Chương 57. Là vì em rất yêu anh. Phần 2. Vậy là bữa sáng trôi qua chóng vánh, cuốn theo cả sắc âm u của cơn bão ngầm trong lòng Nguyễn Ái. Bậc thang cũng đã xây xong, cây cầu phía sau cũng đã đốt rụi, chỉ còn có thẳng trước mà tiến. Dù biết rõ đất gạch vốn không đủ để nối dài chiếc thang đến thiên đường, nhưng ít ra cô biết bước ra khỏi bậc thang xây dựng đó họ sẽ đi về đâu. Và quan trọng là họ sẽ đi cùng nhau. Chính Luận đưa vị hôn thê ra ngoài ăn trưa, lần đầu tiên thật sự đối mặt mà không hề vướng mắc sự giả tạo, dĩ nhiên không tránh khỏi chút ngượng ngùng, đặc biệt sau sự kiện cuồng bạo đêm qua. Anh quả thật không nghĩ ra bản thân nên cư xử với cô lạnh nhạt hay vỗ về ấp ủ. Bao năm qua, Da Costa đã luyện cho bản thân sự thích ứng đáng kinh ngạc của loài bò sát ngụy trang. Với mỗi một loại người, anh có cách ứng phó khác nhau. Cuộc sống không biết từ lúc nào đã trở thành một sân khấu lớn. Có đôi khi thậm chí không còn nhận ra bản chất lạnh lẽo của chính mình. Sao vậy anh? Ăn đi. Cô vừa ăn vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Ừ. Anh đáp, động tác nâng nĩa lên có hơi miễn cưỡng. Không cần như thế đâu. Cứ lục tìm trong đống mặt nạ của anh cả kiếp cũng không ra cái vừa ý em. Anh cứ làm anh là được. Chính Luận rủa thầm trong bụng, sau đó im lặng dùng bữa. Chính là thế này này. Anh lầm lì, em mồm miệng. Như thế này thật cao hứng. Đi cả thế giới cũng không tìm ra được một người biết lắng nghe như anh. Nguyễn Ái mỉm cười, tay đầy đẩy ly nước trắng về hướng người đối diện. Đây là cách mỉa mai mới sao? Em muốn anh nói gì đây? Hai người lâu ngày gặp lại, một là ôn chuyện xưa, không thì kể lể về những năm tháng xa cách, cuối cùng là hứa hẹn về tương lai. Cả ba chuyện em đều không biết bắt đầu ra sao. Thôi thì khởi đầu bằng câu nói muôn thuở trong trường hợp này nhé. Anh lúc này thế nào rồi? Cô ngừng ăn, tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh một cách bình thản. Không phải đã nói với em lúc trước sao? Khi mới gặp lại rồi sao? Khác chứ, anh lúc đó còn mang trên mình bộ mặt Trương Chi. Lời thốt ra dĩ nhiên hàm ý cũng khác đi nhiều. Thử nói lại y hệt lời lẽ ngày đó, có lẽ giờ đây em sẽ có cách nhìn nhận mới. Thở dài, Chính Luận đưa khăn lên lau khẽ miệng, thái độ khuất phục hoàn toàn. Lặp lại nguyên văn đối với anh không khó, nhưng tại sao đứa con gái này lại chọn thời điểm này để dở thói gàn dở chứ? Thôi được, anh kết hôn nhưng đã ly dị. Gia đình hiện tại chỉ còn lại một người ông. Tập đoàn do anh nắm giữ phát triển rất tốt, bản thân cũng rất được nể trọng trong giới thượng nghiệp. Gia tài tuy không đến nỗi có thể mua được một vương quốc, nhưng vẫn đủ để xây một ngôi nhà dành cho hai người, và anh muốn em ở trong đó. Nguyễn Ái bất giác cười tươi mãn nguyện, đầu gật gật. Anh nhướng một bên mày, không hiểu biểu hiện này có ý là gì. Em đồng ý. Cô nói lớn, một tay hiên ngang chìa thẳng ra trước mặt anh. Sững ra một lúc, cuối cùng võ gia Chính Luận mới hiểu ra là cô muốn dẫn dụ anh nói ra lời cầu hôn mà ngày nào đó bị chính cô phớt lờ. Trong bụng đột nhiên có chút buồn cười, pha lẫn ấm áp. Em còn là trẻ con sao? Sao lại chơi trò này? Tại đây? Ngày đó, tại nhà hàng sang trọng với nhạc cổ điển dìu dặt thì khéo léo từ chối. Giờ đây, giữa quán ăn đông nghẹt lại mặt dày mày dạn. Nguyễn Ái thật chẳng thay đổi bao nhiêu. Đưa đầy bàn tay vẫn để hờ trước gương mặt nín nhịn để không cười của anh, cô nhăn mũi. Tại đây thì có gì không tốt đâu. Anh trước giờ vốn thích làm chuyện để ý mà. Đây lại chẳng phải là cái nồi chê cái ấm đen hay sao? Anh lắc lắc đầu, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhỏ. Nhầm rồi, chỉ có mỗi mình anh là cái ấm đen thôi. Em không phải thích làm chuyện để ý, chỉ là không thích để ý khi làm bất cứ chuyện gì. Thật là biết cách bóp méo vấn đề. Anh nhớn mày. Thật biết cách bóp méo ý nghĩa trong câu nói của người ta. Cô rành rọt đáp lại. Lại cười, Chính Luận đột nhiên cảm thấy bầu không khí nhẹ hẫng. Mặc cho cô cố tình hay vô ý, tuyệt nhiên đã khiến tình huống thoát ra khỏi sự ngột ngạt giữa hai con người mang nặng tâm sự. Trong thoáng chốc, anh chợt trở về những thời khắc vui vẻ năm xưa. Trong lòng dâng lên những nỗi trộn rộn kỳ lạ. Nhưng em nhìn kẻ đối diện em xem. Em nghĩ Một gã đàn ông khoác áo pun quần sọc, chân đi dép lê, có thể nào đem theo người nhẫn đính hôn hay không? Anh nhún vai, tay hơi giang ra, đầu gật xuống, ám chỉ bộ đồ đơn giản mình đang vận. Cô gái trước mặt anh không hề nao núng, miệng nguyền cười bí ẩn khi đưa ra bàn tay phải, những ngón tay gặp lại hờ hững từ từ duỗi thẳng. Võ gia chính luận sững ra, toàn thân lặng đi một lúc, những ngón tay run rẩy, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vật thể màu bạc trong lòng bàn tay Nguyễn Ái. Thứ kim loại lạnh lẽo vì nằm trong tay cô quá lâu mà trở nên nóng ấm, khiến anh không thể chống lại được cảm giác muốn nắm chặt lại. Mặt trong chiếc khuyên đó vẫn còn in rõ hai ký tự đầu của tên anh và tên cô. Em vẫn còn giữ nó sao? Anh bất thần thốt ra, cô nói lấp lửng giữa nghi vấn và khẳng định, dường như là hướng về bản thân nhiều hơn là cô. Nếu không, hôm nay anh lấy gì để đeo vào cho em? Cô chống cằm lên tay, bàn tay trái vẫy vẫy trước mặt anh một cách hoan hỉ. Lắc đầu vài cái lấy lại thần trí, chính luận như một người tỉnh mộng, lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón tay thon nhỏ mềm mại. Ánh mắt khi chạm đến khoảng da sáng màu quanh ngón tay áp út thì không thể rời đi. Cô có lẽ đã luôn đeo nó sao? Trong lòng đột nhiên cũng mềm xuống. Vậy con của anh? Cô cười cười khi nhìn vào chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, bất giác hỏi lớn. Cúi xuống tập trung vào đĩa mì của mình, chính luận có vẻ bần thần vài giây. Đến khi ngước lên, ánh mắt bỗng trở nên lạnh buốt. Đã ném xuống sông Tiber. Nụ cười trên mặt cô tắt ngấm, lòng nhói đau, tưởng chừng muốn gặp mình lại. Anh hiển nhiên đang nhớ lại sự kiện xảy ra ngày đó. Nếu không, sẽ chẳng sử dụng chất giọng chua cay này với cô giữa lúc đang thuận hòa vui vẻ. Vậy sao? Giọng cô run run, đầu cúi xuống, giả vờ nghiên cứu món pizza trước mặt. Bây giờ thì cô đã hiểu, những con người không ngốc nghếch, tại sao lại luôn nói ra những câu dư thừa ngốc nghếch, như là vậy sao, hay thế à? Đơn giản là chẳng thể giấu nổi sự xót xa của bản thân. Buổi trưa kết thúc trong sự tĩnh lặng, Nguyễn Ái cũng thôi không nói thêm gì nữa. Cô không muốn bật khóc trước mặt anh. Trên đường về, là vì nhà hàng ăn nhanh nọ ở ngay dưới khu Quang Hưng, họ vì thế chọn thả bộ về nhà. Đường phố ướt đẫm vì những cơn mưa chập chờn kéo dài gần cả tuần. Con phố lại bị thu hẹp do hai bên đang thi công. Người thả bộ tuy không nhiều, song ai ai cũng đều đội dù che ô. Thế nên càng khiến con đường hẹp trở nên tù túng, không cách nào nhanh nhanh tiến bước. Nguyễn Ái chốc chốc lại xoay đầu, nhìn lên gương mặt trầm tư của anh. Anh không cười, cũng chẳng nhíu mày, chỉ lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước. Bàn tay cầm dù lâu lâu lại siết chặt. Anh như thế này chẳng khác nào một người máy bị hỏng lập trình. Rõ ràng là vẫn còn hận cô, nhưng lại bị tình yêu của một kẻ sắp chết chế ngự. Cô mong anh mắng cô như đêm đó, chứ kiềm chế như thế này, sự dằn vặt trong tâm tư sẽ khiến anh khó chịu đến nhường nào. Cơ sự như vậy, cô làm sao dám nói sự thật cho anh nghe? Nếu biết hết, anh có phải chăng sẽ càng khổ sở? Mất đến 5 năm xây dựng mọi thứ từ nền tảng thù hận, đột nhiên một hôm nhận ra mọi việc đều không như mình tưởng. Anh liệu có cảm thấy hụt hẫng đến sống lên chết xuống? Hay sẽ hối hận day dứt suốt quãng thời gian còn sót lại? Nếu trời đã khiến anh tình nguyện cố gắng tha thứ cho cô, vậy thì cứ để như hiện giờ có lẽ là tốt nhất. Huống chi, lý do cô rời bỏ anh cũng vô cùng nhạy cảm. Ngày đó, nếu không là vì... Nguyễn Ái nhíu mày, nếu không là vì cái gì? Bước chân cô ngày càng chậm lại, tâm tư ngày càng mơ hồ. Ngày đó, vì cớ gì cô lại quyết định rời xa anh? Bàn tay nắm lấy khuỷu tay, níu lại khiến cô giật mình. Nhanh chóng kéo phăng ý nghĩ ra khỏi đám mây mù dày đặc trong tâm trí. Dây dày lỏng rồi. Nói rồi, anh kéo cô vào sát một bên lề, nhấn cây dù vào tay cô, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Nguyễn Ái sau đó cảm thấy chân bị lôi kéo, mắt lom lom nhìn mãi vào đôi tay lớn đang luồn thắt những sợi dây bé xíu trên giày mình. Mưa lất phất tạt vào một bên má anh, khiến cho biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng bỗng hiền hòa như nước. Một người đàn ông to lớn làm một việc nhỏ bé như thế này, khiến người có phần nực cười, rất nhiều ấm áp. Ngay cả Nguyễn Tiến cũng chưa bao giờ thắt dây giày cho cô như thế. Làn gió lướt qua, mang theo chút cát bụi vương trên vai áo trắng mốt của anh. Cô vén tóc, cúi người phủ chúng đi. Lạ thật, trời mưa mà cũng có cát bay hay sao? Cẩn thận! Tiếng người la toáng từ phía trên khiến sự báo động trong cô tăng vọt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nguyễn Ái đã ném vội cây dù trên tay, toàn thân chồm đến bao phủ lấy con người trước mặt. Âm thanh đổ vỡ tiếp theo gần đến nỗi muốn xé toạt màng nhĩ. Đất cát bầy nhầy đổ đầy một bên má cô, tràn vào cả mắt khiến cô nhắm nghiền. Chưa kịp định thần thì con người cô đang ấp ủ bỗng vùng lên dữ dội. Đôi cánh tay gang thép luồn qua eo hông cô, lùi mạnh khiến cô mất đà ngã nhào xuống. Không đau đớn, rõ ràng đã ngã vào người anh. Khốn kiếp, không sao chứ? Ái, ái! Bàn tay to lớn vuốt lấy má cô, vừa sờ soạng khắp vùng đỉnh đầu, vương đầy thứ sình lầy sền sệt. Cô lắc đầu, tay chống vào ngực anh, toàn đứng dậy. Chỉ là đất sình thôi, không sao, em không cảm thấy đau ở đâu cả. Chính luận nhìn lại một lần nữa, đống đổ nát nằm sát chân cô. Gần như thế, chỉ một phân thôi đã lao thẳng xuống đầu cô. Trong trí óc đột nhiên sinh ra ý niệm giết người. Ôm cô đứng dậy, anh mới phát hiện ra, vật nặng nọ tuy không rơi trúng đầu cô, đôi chân trắng ngần kia rõ ràng đang hằn lên những đường chảy xước dài rướm máu. Tâm anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn một trận nồi lửa thiêu rụi nơi này. Song tình trạng ướt đẫm của sinh vật khập khiễng trong lòng anh không cho phép. Vì thế, gạt phăng nửa giận, vội vội vàng vàng bế cô rời khỏi nơi quái quỷ này. Dọc đường đã tháo chạy vì lo sợ mưa lạnh sẽ khiến cơn sốt hành hạ cô đêm trước quay lại. Em không đau, anh bỏ xuống đi. Có người nào đó dọc đường đã không ngừng năn nỉ. Quả thật, bản thân cô có chuyện hay không, cô biết rõ, chỉ là vài vết chảy chân thôi, vốn chẳng có gì lớn lao. Cá cầm mãi, cuối cùng anh không chịu nổi mà quát lớn lên. Mưa thế này, chừng nào chạy nhanh bằng tôi, hãy đòi tự đi. Thế nên, im lặng vẫn là vàng. Vượt qua sảnh chính, lững khượng gần nửa phút trong thang máy. Tông cửa xông vào nhà, rồi vào đến tận phòng tắm. Con người nóng nảy kia mới chịu thả cô xuống. Nguyễn Ái chân vừa chạm đất đã mừng quính. Cô không thích chút nào cảm giác bị chưng hửng trên không, cho dù có là trong vòng tay anh đi nữa. Chỉ trách có việc này là anh không bao giờ chịu hiểu cho nhờ. Vặn mở vòi sen xong, anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc vô cùng, miệng nói lớn. Còn đứng đó, cởi đồ ra mau. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã luồn tay kéo ngược cái áo trên người cô ra khỏi đầu. Nước nóng sau đó tràn vào khiến cô rực tỉnh. Phản ứng đầu tiên là nhảy dựng người lên, quay mình toan trốn chạy. Nóng phát khóc. Yên nào. Chưa kịp đến cửa thì đã bị anh kéo sộc vào lòng. Yên làm sao mà yên, nóng muốn chết đi được. Anh muốn luộc chín em mà. Không làm thế thì làm sao xi măng ra hết được. Chưa kể còn có hàng đống hóa chất trộn lẫn vào đám vật liệu xây dựng đó nữa. Không biết có gây hại không đây? Anh bực bội ngắt lời, tay không ngừng miết mạnh trên gương mặt nhỏ nhắn. Khi sạch sẽ rồi, lại chuyển sang vò nhàu đầu tóc cô không thương tiếc. Nếu em không muốn bị cạo sạch tóc hay hủy dung nhan thì đừng dãy dụa nữa. Nguyễn Ái đột nhiên im lìm như tượng, ngoan ngoãn để con người thô lỗ kia quậy tung mái tóc. 3 giây, nửa phút, 1 phút trôi qua trong sự thinh lặng và tiếng nước đổ rào, chỉ thoáng qua thanh âm cằn nhằn của một ai đó. Đầu chọc rồi thì khoác Prada vào cũng không đẹp nổi đâu. Cô bất chợt hất đầu lên khiến nước tạt cả vào mặt anh, tay lại chỉ thẳng vào đương sự với sự cáo buộc pha lẫn buồn cười, dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. Hèn gì lại cảm thấy tình huống này quen quen. Ngày xưa nơi học đường, anh cũng từng dùng chính cái chiêu này để cô quy phục. Ngày nay cô quy phục cũng chính vì cái chiêu này. Nửa thân trên ướt sũng, Chính Luận vuốt mặt, chậm rãi phóng tầm mắt đến một Nguyễn Ái giờ đây đã phát hiện ra việc tốt mình vừa làm. Nụ cười trên môi cô bỗng mất đi sức sống, khóe miệng có hơi giật giật. Em không cố ý. Không nói không rằng, anh lại ấn tay lên đầu cô, bắt ép cúi xuống. Cô vốn có thể tự mình gội đầu, nhưng lại thích cảm giác được người ta chăm sóc thế này, vậy nên cả buổi im lìm để mặc anh thao túng. Vì còn chút ngượng ngùng do bản thân gần như lõa thể, trong khi anh lại phục trang đầy đủ, cô dùng đôi tay rảnh rỗi ôm hờ lấy phần thân trên. Tự nhiên cũng cảm thấy mình thật dư hơi, anh không phải là chưa từng thấy qua. Bọt ngày càng nhiều, lan cả vào mắt và miệng, khiến cô không ngừng rụi rụi vuốt vuốt, mặt mày ngày càng nhăn nhó né tránh. Cay quá đi, anh đổ hết chai dầu gội lên đầu em hay sao vậy? Lại tiếp tục rụi khi có bàn tay đẩy cô vào dòng nước tuôn xuống xối xả. Cuối cùng cũng ngửa đầu lên được, cứ phải cúi người thật mỏi lưng chết đi được. Nhưng mà sau lưng ấm quá nha. Anh làm gì vậy? Mắt vẫn không mở lên nổi, cô của quảng toàn gạt đi con người bất chợt áp chặt mình phía sau. Tiếp tục việc đang làm dở. Cái con người đó còn có gan đáp lại tỉnh bơ như vậy. Nè, nơi đó làm gì có xi măng? Một lúc sau. Nơi đó cũng không có. Một lúc nữa. Chỗ đó lại càng không. Đến lúc cả thân hình bị ai kia cuốn chặt vào chăn bông ôm ra khỏi phòng tắm, Nguyễn Ái đã bắt đầu cảm thấy nhiệt độ của thứ gọi là nước nóng này thật đáng hổ thẹn quá đi nếu đem so với thứ nhiệt mà mình và anh vừa tạo ra. Mây mưa xong, lúc nào cũng buồn ngủ. Chân còn đau không? Anh nhẹ nhàng hỏi khi nằm phủ lên người cô, tay đưa xuống, ve vuốt chỗ bắp chân bị chảy xước. Mỏi thôi, không đau. Vậy còn mắt? Chút cay cay. Dậy, sấy tóc đã. Em không muốn, buồn ngủ. Sẽ bị cảm. Để khô tự nhiên sẽ không cảm. Con người phía trên cô thở dài một hơi, chống tay toàn ngồi dậy. Nguyễn Ái mắt vẫn từ chối mở ra, tay nhanh chóng quàng qua cổ anh ghì lại. Anh âu yếm, vuốt nhẹ làn mi khép hờ của cô. Ngoan, cứ nằm đây, anh đi lấy máy sấy. Đã nói không cần, như thế này thật ấm, chờ em ngủ đã. Ghì sát hơn đầu anh vào lòng, cô lười biếng lên tiếng. Không nặng sao? Rất ấm. Lại có tiếng thở dài, lần này là khuất phục thật sự. Anh buông lỏng hai tay, đầu gối lên ngực cô ấp ủ. Cảm giác này thật lạ. Nguyễn Ái lúc thường rất hay nhõng nhẽo, khi ngủ luôn dụi đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ đòi hỏi hơi ấm và sự bảo vệ. Chưa bao giờ lại có hành động mang tính bảo hộ như thế này. Đôi bàn tay mỏng manh trói gà không chặt kia, vào giờ phút nguy hiểm nhất, không biết lại lấy đâu ra dũng cảm ôm choàng lấy đầu anh che chở. Khoảnh khắc này khi gối đầu lên ngực cô, xung quanh có hơi ấm bao bọc. Cảm giác của anh cũng hệt như lúc đó vậy, bỡ ngỡ và ấm áp lạ thường. Loại hơi ấm hoàn toàn khác hẳn với thứ anh quen thuộc 5 năm về trước, mỗi khi cô cận kề nũng nịu. Anh luôn là một kẻ bảo vệ, đến giờ này lại có xu hướng cần người khác bảo vệ, tệ hơn nữa lại yêu thích nó. Thứ hơi ấm điên rồ này còn có khả năng trở nên sâu đậm hơn hay sao? Anh bất chợt hốt hoảng khi nhận ra sự chuyển biến trong sâu thẳm trái tim. Vì thế bất giác hỏi khẽ. Lúc đó vì sao lại làm vậy? Vì sao lại vươn người ra che chở cho anh? Lặng thinh một lúc lâu, anh cứ ngỡ cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong lòng dần dần bình lặng lại, tay dịch chuyển toan rời đi. Không ngờ có kẻ vòng tay lại càng siết chặt. Đầu nhấn khẽ lên, hôn nhẹ vào mái tóc đen ẩm ướt. Vì trong đầu anh có sâu, nếu không giang cánh ra bảo vệ, đại bàng sẽ ăn mất. Cô vừa nhắm mắt vừa cười nhẹ, tay vân vê vùng đỉnh đầu áp sát cằm mình, giọng nói ngái ngủ. Anh nhíu mày vẫn không hề cử động. Nói cái gì thế này? Sâu trong đầu sao? Anh bất chợt nhớ ra bản thân đang giả vờ bị bệnh. Cô có lẽ đang ám chỉ đến khối u đáng ra nên ở trong đầu anh. Vì lẽ đó mà phải bảo vệ nó sao? Không hiểu tại sao bụng có chút bực bội. À không, là rất nhiều bực bội. Cô bảo vệ anh chỉ vì anh bị bệnh sao? Lại một kiểu ban phát bố thí sao? Kẻ bên dưới lúc này đã cười ra tiếng, cánh tay ghì lấy đầu anh, nhấn vào lòng mình, khi ai kia lại một lần nữa khẽ chuyển mình muốn rời đi. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy sự dỗi hờn này thực sự đáng yêu. À, quên mất lý do quan trọng nhất. Lần đầu tiên, Nguyễn Ái nhận ra đứa trẻ võ già chính luận bên trong con người vai rộng thân cao này. Dần dần rồi, sự đùa cợt trong biểu hiện của cô cũng tan biến. Những chữ tiếp theo được thốt ra trong một trạng thái hoàn toàn nghiêm túc. Mặt khác, giọng điệu lại nhuốm đầy chất thâm tình. Là vì em rất yêu anh. Chương 58. Yêu hai lần. Là vì em rất yêu anh. Câu nói cứ tràn ngập tâm trí của võ gia chính luận những ngày sau đó. Nguyễn Ái tuy đã từng nói yêu anh không ít, nhưng lại chưa bao giờ với cường độ như thế này. Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong anh đột nhiên có cái gì đó rạn nứt, rồi tuôn trào. Hệt như ngày xưa, lần đầu tiên anh đổ quỵ trong vòng tay của Nguyễn Ái sau khi giáp mặt kẻ thù ám ảnh mình nhiều năm. Cô gái bé nhỏ này cũng từng dang rộng đôi tay bao bọc lấy anh. Võ gia chính luận là một người đàn ông bị bắt buộc phải trưởng thành từ thuở thơ ấu, tư tưởng luôn luôn độc lập, lại ngang ngạnh bạo tàn. Khó có thể ngờ được trong sâu thẳm bản thân lại tồn tại thứ gọi là yếu mềm nhu nhược. Vậy mà, giây phút bấy giờ, sự trưởng thành chỉ biết tự vùi mình vào khát khao tấm bé, muốn được che chở. Đúng, anh muốn, anh cần được che chở. Không phải là khỏi những hiểm họa trông thấy được. Lạy Chúa, thậm chí trong mơ, anh cũng không muốn cô lại tự đặt bản thân vào bất kỳ tình thế nguy hiểm nào nữa. Thứ mà võ gia chính luận sợ, khiếp đảm, kinh hãi, có lẽ chỉ có thể là nỗi cô đơn. Anh sợ lại bị bỏ lại một mình. Khiếp đảm, mỗi khi mở mắt phải đối diện với trần nhà trắng toát, khoảng không bên cạnh lại lạnh đến không ngờ. Kinh hãi khi nhận ra cái gọi là trái tim đã bị cô đơn hủy hoại đến mức không còn có thể nhận ra. Chính luận cắn chặt răng, đôi tay càng siết chặt quanh vòng eo ấm áp, đầu càng vùi sâu vào thung lũng giữa ngực người đàn bà bên dưới. Tại sao triệu lời xin lỗi, ngàn giọt nước mắt tội lỗi cũng chẳng bằng vài từ ngữ đơn giản này. Anh rốt cuộc là trong vòng một ngày đã bị lung lay rồi sao? Dễ dàng đến vậy sao? Tại sao hận như vậy, thù nhường này? Vậy mà khi ôm kẻ phản bội trong tay lại cảm thấy lý trí đang phản bội lại mình. Chứ không phải là đang thương hại sao? Cuối cùng thì anh cũng đã không chịu nổi mà để lộ ra nghi vấn bám riết cả ngày nay. Đôi tay siết chặt đầu anh dần dần thả lỏng. Nguyễn Ái thở ra chậm chậm khi vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền rối bời trong lòng. Hầu hết phụ nữ khi phải đối mặt với loại câu hỏi này, mặc cho tâm nghĩ thế nào, câu trả lời mặc định vốn phải là không. Song đối với Nguyễn Ái, sự mặc định có lẽ đã không còn tồn tại trong máu. Con người ta sinh ra, tốt hay xấu đều sở hữu sự cảm thông. Đối diện với một người bệnh sắp lìa đời, nếu bảo rằng em không hề thương hại một chút nào thì quả là dối trá quá rồi, anh cũng sẽ không tin. Anh vẫn yên lặng, song cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng từ con người mạnh mẽ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Em có thương hại anh, nhưng luận à, Nguyễn Ái để mà thương hại một người đến nỗi phải tự giam cầm bản thân thế này. Đầu tiên phải thật yêu người đó. Hạ giọng, âm thanh thoát ra từ cổ cô gần như vỡ òa. Cho đến hơn 2 tuần sau thời khắc cuộc hội thoại vừa xảy ra, võ gia chính luận vẫn không tài nào vùng mình ra khỏi những câu nói đó. Thà rằng cô đơn giản bảo rằng không hề, anh đã có thể dễ dàng để mặc cho hận thù gắn ghép vào người đàn bà bên cạnh mình hai từ dối trá. Anh không phải là một tên ngu xuẩn, dù cho có oán ghét một kẻ đến đâu cũng không cực đoan đến nỗi lu mờ đi suy nghĩ. Và lại, anh vốn không mù. Võ gia chính luận có thể nhìn thấy hết. Có những đêm, nhịp thở đều đặn của cô ngắt quãng. Dù vẫn đang nhắm mắt, anh vẫn nhìn ra được con người đang cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, khẽ rơi nước mắt. Một Nguyễn Ái bốc đồng, nông nổi, dựa dẫm. Ngày đó, khi sống cùng anh, đến cả một chiếc vớ cũng không buồn động vào. Hôm nay, lại có thể tay ôm tay bê cả đống áo bẩn, tỉ mỉ vuốt ve từng một nếp nhăn, từng một nếp gấp. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hàng đêm, có lần anh chợt nhận ra, chúng không còn mềm mại, mịn màng như xưa. Trong lòng không khỏi xót xa khi nghĩ đến những vất vả cô đã phải trải nghiệm. Con người mang tên thiên ân đó, rốt cục tốt đến thế sao? Có thể khiến cô hy sinh nhường này sao? Trong lòng anh đau lắm, đau đến nỗi chính cả nỗi đau cũng oằn lên gào thét. Em nhất định không muốn thuê người làm sao? Một ngày, anh chợt hỏi khi si ngốc ngắm nhìn cô ủi đồ, cử chỉ tần mẩn như thể đang nâng niu lụa là gấm vóc. Tự làm thế này không phải khiến anh cảm động hơn sao? Cô thản nhiên hỏi lại, mắt vẫn không rời chiếc áo ủi giờ. Anh lắc đầu cười nhạt. Nguyễn Ái dù có thay đổi ra sao, Duy chỉ có cách suy nghĩ kỳ lạ là vẫn mãi không suy chuyển. Muốn anh cảm động, vẫn còn nhiều cách mà. Rất tiếc, em không thích ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Bác sĩ Ford chẳng nói giúp cho anh thoải mái vui vẻ là mục đích chính sao? Không nhất thiết phải cứ khóc mới khiến người cảm động. Muốn khiến một gã đàn ông vui vẻ, vẫn còn nhiều phương pháp nhẹ nhàng hơn. Lúc ấy, anh hoàn toàn chân thành trong ý nghĩa lời nói của mình. Là anh không muốn cô lao lực, nên chọn việc nhẹ nhàng mà làm. Tuyệt đối không hề có chút ẩn ý gian tà phía sau câu chữ. Ấy vậy mà, người nào đó đã vì quá quen với sự thâm thúy của ai kia, chưa kịp nghĩ kỹ, đã vội quay sang trách móc. Nếu anh đang ám chỉ việc ấy ấy thì quên đi. Chuyên gia bảo ân ái quá độ rất có hại cho não, đặc biệt là con sâu trong đầu anh. 3 lần một tuần thôi đã đủ rồi. Chính luận lúc đó, nếu đang uống nước, có lẽ đã sặc mửa. Cơ mà, dù không sặc nước, thì cũng bị sặc không khí. Hò khan thêm vài cái, anh nhíu mày, mắt đột nhiên tràn ngập sự bất bình. Em nói đi đâu rồi? Và tên chuyên gia nào đưa ra cái luận lý dở hơi đó? Cô nhún vai, mắt vẫn dán vào chiếc áo trong tay mình. Thì sách vở, internet, Charlie Ford. Charlie Ford sao? Mắt nhíu lại đầy nguy hiểm trước cái tên. Chính luận phân vân, không biết nên đem đống sách báo ra đốt rụi hay treo tên bác sĩ già kia lên thiêu sống. 2 tuần trước, cũng chính vì chiều theo đòi hỏi của cô người tình bé nhỏ, anh đã giữ lại Charlie Ford. Nguyễn Ái muốn biết tất cả về căn bệnh của anh để dễ bề chăm sóc. Vì thế, đã đột nhiên trở thành bạn tốt với gã người Mỹ lúc nào chẳng hay. Chính luận không hề lo sợ Charlie sẽ đi ngược lại giao dịch giữa họ mà tiết lộ mọi chuyện. Người Mỹ rất hay hai lời. Song khi có việc liên quan đến giấy bạc, lòng tin đột nhiên trở nên không còn cần thiết. Huống chi, anh vẫn còn cần hắn để hỗ trợ về những triệu chứng đáng ra nên có của một kẻ ung thư giai đoạn 3. Xem tình hình của Nguyễn Ái bây giờ, không chừng còn rành rọt hơn cả anh. Cả ngày cứ như một bà mẹ trẻ, bảo anh phải kiêng cái này, cử cái kia, uống thuốc đều đặn và đi khám đúng giờ giấc. Đến khi anh bực bội, gần như không chịu nổi, thì lại dửng dưng ném vào một câu khiến ngài chủ tịch ương bướng. Cả 10 lần thì hết 10 lần đều câm nín. Em vẫn chưa muốn chết sớm, vì thế anh kéo dài được ngày nào thì tốt ngày đó. Câu nói đánh tan cả sự tế nhị lẽ ra nên có trong những trường hợp bi đát này. Những con người xung quanh họ lúc đó, cả bác sĩ, bệnh nhân, y tá đều lo mắt nhìn vị hôn thê của anh như thể một kẻ mất trí. Người ngoài dĩ nhiên không hiểu vì sao bệnh nhân rõ ràng là anh, vậy mà cô lại có thể bình thản đề cập đến cái chết ở đây, mà lại là cái chết của bản thân mình mới kỳ quái. Chỉ có chính luận là hiểu rõ. Ẩn phía sau cô nói thoạt nghe có vẻ vô tình này, cái tình trong nó có thể khiến con người ta đắm chìm. Võ gia chính luận biết mình cần tỉnh táo. Tỉnh táo để còn nhớ rõ mục đích của mình trong chuyện lần này. Đắm chìm là thua cuộc, là u mê, là tự chuốc lấy khổ ải cho bản thân về sau. Song xem ra còn có một thứ gọi là đắm chìm một cách tỉnh táo. Là biết rõ bản thân đang ngày càng lung lạc, nhưng lại không làm gì để ngăn nó lại. Xong rồi. Giọng nói trong trẻo trỗi lên, lôi anh về với thực tại, hướng mắt về phía nụ cười bừng sáng trên đôi môi nhỏ xinh. Tim không khỏi cảm thấy yên bình. Cô xoay người, rũ rũ chiếc áo sơ mi trắng tinh ra trước mặt, rồi tiến về phía anh với ánh mắt chứa đựng thứ niềm vui bí ẩn chỉ mỗi bản thân rõ là gì. Biểu hiện này anh đã trông thấy qua lúc sáng, khi cô thần thần bí bí chui vào phòng tắm, nằng nặc cho bằng được giúp anh cạo râu. Chính luận lúc ấy tuy không hiểu, song không thể kháng cự lại đôi mắt mòn mỏi kia. Thế là chính thức trao trứng vào tay ác. Ban đầu cũng êm thầm lắm, anh ngồi trên thành bồn tắm, khoanh tay lại, ngửa đầu lên, để mặc cô muốn làm gì thì làm. 3 phút sau mới cảm nhận hết tai hại của việc chiều chuộng đàn bà, đặc biệt là đàn bà có vật bén nhọn trong tay. Đôi mắt nâu nhèo lại, anh lo lắng dõi theo từng cử chỉ của Nguyễn Ái. 2 vết cắt nhỏ trên má lâu lâu lại nhói lên, tuy không thật đau nhưng cũng có phần rát buốt. Lại nhìn anh với đôi mắt đó, lần này lại muốn gì? Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cô vỗ vỗ lên má anh, ngay cả vào chỗ thương tích lúc sáng, miệng cười tươi, không một chút hối hận. Đừng lo, lúc sáng là em cố ý thôi, chứ tay nghề của em bình thường không tệ chút nào. Cái gì cơ? Cố ý sao? Anh có nghe nhầm không? Phải là vô ý chứ. Lại cho mày, anh khựng lại nhìn cô với sự nghi vấn u ám. Lần này là giở trò gì đây? Có vài đường trên mặt như vậy mới hợp với thân hình đầy chiến tích như thế này. Vừa nói, cô vừa chẳng tay qua giúp anh mặc vào chiếc áo sơ mi vừa đem đến, giọng vỗ về an ủi. Cái gì? Vẫn chưa tin vào tai mình, cái nhíu mày trên gương mặt điển trai lại càng gắt gao. Mặt chân chu xinh xắn thế này, nếu không có vài vết thương làm xấu đi, sẽ kéo theo hàng đống món nợ phong lưu về nhà. Lại vỗ lên má anh, mắt cô ánh lên tia tình nghịch. Nói rồi, thản nhiên nhón chân lên, hôn mạnh lên môi anh. Như thế này với em thì khác, hoàn hảo. Hoàn hảo sao? Chính luận sững ra một lúc lâu, chậm rãi từng ý nghĩa nhỏ nhặt trong lời nói và hành động của vị hôn thê ngấm vào đầu. Một khuôn mặt bị thêm vào hai vệt dài như mèo quào được cho là hoàn hảo sao? Tốt nhất là để lại sẹo đi. Cô gật đầu khi đáp trả lại cái nhìn sửng sốt của anh. Lúc đó sẽ không có người tự ỷ thông minh lại cho rằng Nguyễn Ái yêu luận là vì vẻ bên ngoài nữa. Đôi mắt nâu mở to bàng hoàng. Con người cao lớn kia, con người đột nhiên dừng dao động rồi dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình. Sau một lúc sững ra như tượng, anh dần dần thu hồi khả năng cử động, đôi tay lóng ngóng chơi trò vườn đuổi với những cúc áo, đầu quay đi tránh nhìn thẳng vào kẻ đối diện, giọng nói không biết từ lúc nào tràn ngập sự yếu đuối. Vậy sao? Nguyễn Ái gạt đi đôi tay lớn đang chật vật với hàng cúc, lao vào thế anh hoàn thành công việc, mắt phất lên nhìn gương mặt không cảm xúc kia một cách chăm chú. Vậy sao ư? Đó là tất cả những gì anh có thể nói sao? Em muốn anh hiểu và tin em yêu anh không còn vì cái đẹp. Cho dù vậy cũng không cần cực đoan như thế. Giọng anh nhẹ nhàng đến khó ngờ khi ám chỉ hành động cố ý của cô sáng nay. Tuy là trách cứ nhưng lại toát ra sự ôn nhu hi hữu. Nếu anh là một người đàn bà có thể đã không ngần ngại để rơi nước mắt ngay lúc này. Với tính khí quyết liệt của võ gia Chính Luận, không cực đoan sẽ không ảnh hưởng. Anh vẫn chưa kịp tìm ra phản hồi thì Nguyễn Ái đột nhiên buông thả cả hai tay, ôm chầm lấy mặt, mắt ánh lên tia hoảng hốt, dường như vỡ lẽ ra điều gì đó rất quan trọng. Nhưng mà anh tuyệt nhiên không được chơi trò này trên gương mặt em đâu đấy. Em biết anh không phải vì sắc đẹp của em nên tuyệt đối không cần đâu. Em có sắc đẹp sao? Mắt mở to, Chính Luận phải cắn răng thật chặt để chặn lại chàng cười. Tình huống làm cách nào lại thay đổi một cách choáng ngợp như vậy? Một giây trước còn tình cảm tràn trề, bây giờ lại hóa ra hài kịch. Dĩ nhiên rồi. Cô ngẩng cao đầu. Rất tự tin. Một bên mày anh khẽ nhướn lên. Không có thì anh ghen trời ghen đất làm gì? Có lẽ sinh ra đã vậy. Lúc trước không hề thấy anh như thế với Yến Nhi. Cô ta không nổi bật bằng em, vì thế không gây chú ý. Bingo, như thế còn không nhận là người ta đẹp à? Chưa bao giờ phủ nhận, chỉ là không thừa nhận và luôn nghi vấn trong đầu. Chủ tịch Costa ngày nay quả thật là khôn lỏi, ăn nói cũng sắc bén hơn xưa nhiều rồi. Chính Luận nhích một bên miệng, đầu khẽ lắc. Đây là loại chủ đề gì? Rốt cuộc, anh vẫn không hiểu một con người kinh ngạo như mình sao lại có thể đứng đây cãi vã về nhan sắc cùng một đứa con gái. Nguyễn Ái trong lòng thầm mỉm cười. Cô đã truyền đạt được tâm ý của mình đến anh, mặc dù cách thức đó có hơi cực đoan, nhưng thành công vẫn là thành công. Cô không muốn mãi đến khi vùi mình xuống lòng đất lạnh, ngài Da Costa vẫn cứ khăng khăng Nguyễn Ái quái gở đến nỗi truy cầu cái đẹp xuống tận nấm mồ. Kéo lại cà vạt và sửa lại áo khoác ngoài cho anh, cô hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của tạo hóa trước mặt mình. Ngày đó chưa một lần nào cô thật sự giúp anh thay đồ, cả công việc đơn giản như thắt cà vạt cho chồng cũng chưa hề làm qua. Đến hôm nay mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Con người trước mặt cô dường như cũng cùng chung suy nghĩ, mắt cứ mãi xoáy vào những ngón tay nấn ná trên cổ và vai anh, Cả hai đã từng gần gũi da thịt đến mức không thể nào gần gũi hơn. Vậy mà những điều đơn giản như thế này lại có thể khiến anh lượng khượng như vậy. Đây là cảm giác được trân trọng sao? Tại sao nó lại khác biệt với lúc trước? Tại sao khi thấy bản thân được yêu, con người ta lại càng yếu lòng, cảm giác như đang lõa lồ yếu điểm để kẻ khác mặc sức xăm soi? Anh thật sự phải đi sao? Đến cuối cùng, Nguyễn Ái ngừng mặt lên hỏi nhỏ. Ừ. Vậy về sớm nha, em chờ. Nhớ đừng ra khỏi nhà, lúc này đang rất bất ổn. Em biết. Cô mím môi, nặn ra một nụ cười trấn an khi vỗ nhẹ vào vai anh. Chính Luận nhìn cô thật lâu, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, tiếc nuối không rời. Miệng toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng lặng lẽ rời khỏi nhà. Em thay đổi rất nhiều. Là những gì anh để lại. Đứng từ trên cửa kính ban công, vén màn nhìn xuống bóng xe anh khuất dạng, Nguyễn Ái tự hỏi bản thân mình, thật sự đã thay đổi sao? Câu trả lời dĩ nhiên quá rõ ràng. Mỗi một con người, cả anh và cô, theo từng một giai đoạn, đều có sự thay đổi nhất định. Đó chính là bản chất của cuộc sống. Nó khiến những phần tử bên trong không ngừng thay đổi. Cô không còn bốc đồng như xưa, anh cũng không còn quá trầm lặng. Con bé Nguyễn Ái ngày nào thích nói toạt ý nghĩ, không kiêng dè cả nể ai, nay lòng lại phải ấp ủ những bí mật to lớn. Khi đứng trước quyền thế và đồng tiền, có những khi cũng phải nhượng bộ. Những ngày tháng mài đầu nơi học đường là những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời cô. Sống thật với bản thân và bản chất thật dễ khi con người ta có tiền tài, quyền thế và sự nông nổi của tuổi trẻ. Song khi đã nhúng chân vào dòng thác trưởng thành, có những điều chợt không còn lý tưởng như xưa. Anh cũng vậy. Con người ngạo mạn ít nói, lúc nào cũng giam mình trong thế giới duy ngã, nay lại học được cách nói cười với những kẻ hoàn toàn xa lạ. Một võ gia Chính Luận, tất cả là vì em. Bao năm qua đã không biết bao lần vi phạm lời hứa đó. Những nhu cầu của cuộc sống bắt buộc anh phải lấy một người đàn bà, lại lên giường cùng nhiều người đàn bà khác. Đến khi gặp lại có thể tàn tệ hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần. Nguyễn Ái không phải là thánh, cô chưa bao giờ thật sự tha thứ cho anh vì những điều đó, nhưng cô hy vọng bản thân có thể quên. Tuy rằng muốn thật sự quên thì trước tiên phải tha thứ. Cô lại không có nhiều thời gian như vậy. Họ không có nhiều thời gian như vậy. Xã hội ít nhiều đã khiến thế giới quan của anh linh hoạt hơn, nhưng lại thu hẹp của cô lại. Anh và cô nói cho cùng, đến giờ đều đã trở thành những con người khác, không hoàn toàn còn là Chính Luận và Nguyễn Ái của ngày xưa nữa. Nhưng con người ta khi đã bỏ lỡ đi nhiều thứ quan trọng, cái không hoàn toàn cũng đột nhiên trở nên trọn vẹn, chua xót cũng chịu thua sự ngọt ngào. Tình yêu của cô đối với một Chính Luận đã thay đổi, dĩ nhiên cũng có phần nào thay đổi, song bản chất của nó thì chưa lúc nào lung lạc. Nếu ngày đó cô yêu anh bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ ngông nghênh, bây giờ lại bằng sự điềm tĩnh của người đàn bà chín chắn. Nói cho đến cùng, cũng đều là yêu cả. Chính Luận và những ngày sau đó vô cùng mệt mỏi, cơ sự đều từ lời hứa với Văn Thành mà ra. Cái tin võ gia Chính Luận vô tội đã làm dấy lên làn sóng dư luận trong truyền thông lẫn chính phủ nhiều nước. Trung Quốc cùng Việt Nam trong 5 năm qua không biết đã bao lần đòi hỏi được toàn quyền xét xử sự kiện này do cá nhân kẻ bị hại tuy mang quốc tịch Trung Quốc, trong khi người con trai mang tội danh giết người lại sở hữu quốc tịch Việt Nam. Chuyện đến nay lại càng rầm rộ khi nước Ý nghiễm nhiên chen chân vào. Lorenzo da Costa tuy giờ đây là một người Ý chính gốc, lại được công bố không hề phạm tội sát nhân. Song nói gì đi nữa, sự chuyển đổi quốc tịch trong thời gian truy nã ít nhiều gì cũng mang tính mờ ám và bất hợp pháp. Chính phủ bên đó rõ ràng không muốn vì sự kiện này khiến cho kinh tế nước nhà lại một phen dao động. Chủ tịch một tập đoàn lớn mang sức ảnh hưởng như Da Costa vốn từ đầu đã được họ ngấm ngầm trao cho một lá bài miễn tử. Đừng nói là anh không giết người, cho dù là có, e rằng đến cuối cùng cũng trở thành không có. Vì vậy nên, sau nhiều lần liên tiếp tượng tòa, sự kiện rốt cục cũng trở nên êm thấm. Dù vậy, giới truyền thông vẫn không ngừng vây kín cuộc sống của vị chủ tịch trẻ, khiến cho sinh hoạt của Nguyễn Ái và Chính Luận trở nên muôn bề khó khăn, đi đâu cũng phải vệ sĩ kề bên, nơi ở cũng phải rời đi về một biệt thự không bị cánh nhà báo dễ dàng tiếp cận. Và dĩ nhiên là hôn lễ càng chưa thể tính đến. Song bề quốc pháp thì vẫn còn giao quy, chính luận vẫn còn phải đối mặt với cha con nhà họ Hoàng. Hoàng Thạc Hy dĩ nhiên có ý muốn anh quay lại, phần nào cũng là vì lợi ích cá nhân khi phải một mình đối lập với một số thành viên kỳ cựu bấy lâu. Hắn không ưa gì Văn Thành, song có một kẻ thù ghét mình ra mặt vẫn là tốt hơn những người bạn đâm chém sau lưng. Hoàng Thạc Giã mặt khác lại vô cùng bất ngờ trước quyết định rút lui của kẻ thừa kế chính thống, dĩ nhiên gây ra không ít trở ngại cho việc chuyển nhượng. Song cho đến cuối cùng, tất cả đều không thể cưỡng lại tầm khống chế của số phận. Và với võ gia chính luận, số phận là tự bản thân xoay chuyển. Trong khoảng thời gian cam go này, Nguyễn Ái dĩ nhiên đêm ngày ở bên cạnh lo lắng cho anh từng miếng ăn đến giấc ngủ. Khi đứng trên bục đàn của cuộc sống, Da Costa là một chiến thần dũng mãnh. Về đến nhà, ngã vào vòng tay của người đàn bà bé nhỏ, lại nhanh chóng chuyển mình thành đứa bé họ Võ gia. Anh có lẽ đã trở nên nhu nhược thật rồi. Cảm giác đối với cô cũng thay đổi rất nhiều, luôn là kẻ đi ban phát sự an toàn cho thiên hạ. Lần đầu tiên, chính luận cảm thấy thế nào là an toàn thật sự. Không còn cần đến những hành động ân ái để chứng tỏ với bản thân rằng người đàn bà này thật sự yêu mình. Giờ đây, mỗi một hành động nhỏ từ cô đều nói lên tình cảm chất chứa, như cái cách cô mỉm cười mãn nguyện khi xếp quần áo cho anh chẳng hạn. Đứng từ ngoài phòng nhìn vào, anh không biết đã bao lần nắm chặt tay để đấu tranh với cái gọi là xúc động. Hận thù ư, anh vẫn chưa thể từ bỏ. Nhưng đến tận thời điểm này, sau 5 năm dài vẫy vùng trong đau khổ, lần đầu tiên anh nhận ra mình không hận cô vì sự phản bội. Khi bắt đầu yêu Nguyễn Ái, anh đã biết cô là một con người ích kỷ. Bản thân có lẽ cũng vì thế mà vô thức trở nên quá chiếm hữu. Anh lo sợ một ngày mất đi cô về chính tay cô. Ghen cũng từ đó mà ra, độc đoán cũng vì vậy mà thành. Có thể nếu ông trời lại tạo ra cơ hội để cô bán đứng anh lần nữa, anh vẫn khó lòng thù cô cho được. Điều anh oán trong suốt thời gian qua có chăng chính là sự mất tích của cô. Cô đã làm gì trong suốt 5 năm đó, và quan trọng là với ai? Con người anh là vậy, tuy không phải thuộc dạng thủ cựu một cách quá đáng, anh vẫn không tài nào chấp nhận được hình ảnh người đàn bà của mình trong vòng tay kẻ khác. Bản thân anh tuy cũng không phải trong sạch gì, nhưng ông trời đã sinh ra sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Mặc dù xã hội đã tiến bộ đến mức độ nào, cũng không thể phủ nhận được trong một góc nhỏ của bản năng người đàn ông, người đàn bà của họ vẫn là một sở hữu sống. Đàn bà nhìn sự việc luôn tinh tường hơn đàn ông, các giác quan cũng nhạy cảm hơn đàn ông, vì thế được cho là cảm tính hơn đàn ông. Do vì quá cảm tính, sự trung thành về thể xác của một người đàn bà cũng đồng nghĩa với sự trung thành tâm linh. Có lẽ vì vậy mà phần lớn đàn bà có thể dễ dàng tha thứ khi đàn ông phản bội. Song đàn ông lại luôn khó lòng chấp nhận phụ nữ của mình sa ngã cùng kẻ khác. Võ gia chính luận nói cho cùng, không muốn ai chạm đến Nguyễn Ái. Nguyên do cũng vì không muốn ai chạm đến nội tâm của cô. Nguyễn Ái là một kẻ săn đuổi tình yêu. Bấy lâu nay không tìm kiếm anh, chỉ có thể vì một cá nhân khác. Một cá nhân mà cả đời anh cũng không bằng. Lắc đầu, anh còn cố suy nghĩ làm gì? Đã quá muộn rồi. Anh vốn không muốn tin. Nhưng đến giờ phút này, khi hàng vạn tế bào đang ra sức gào thét sự thật, anh cũng không thể nào không tin được nữa. Thì ra, trên đời này còn có loại khả năng yêu một người đến cả hai lần. Anh do dự, liệu có nên tiếp tục đắm chìm không? Chương 59. Anh muốn được hạnh phúc. Liệu có nên tiếp tục đắm chìm? Câu trả lời đã dần dần lộ diện chỉ sau một tuần sau đó. Thành phố Vatican, Rome, Ý. Họ đến với thành phố mang danh vĩnh hằng này đã được 5 ngày, sống hoàn toàn cách biệt với giới báo chí và thị phi chốn thương trường. Bởi không ai nghĩ, sau vụ lộn xộn tại châu Á, đường đường một chủ tịch tập đoàn mang đầy trách nhiệm lại có thể không bay ngay về trụ sở chính của công ty vốn tọa lạc tại Milan để dàn xếp ổn thỏa mọi tổn hại của scandal mang lại. dù muốn né tránh sức tấn công từ giới truyền thông, cũng không mò đến một thành phố du lịch đông nghẹt người chỉ cách Milan vài giờ xe chạy. Họ không nghĩ Lorenzo da Costa ngu ngốc đến thế. Chỉ là họ không biết rằng Lorenzo da Costa cũng biết họ không nghĩ anh ngu ngốc đến thế. Vì vậy, Rome, cái thành phố đông nghẹt chỉ cách Milan vài giờ xe chạy, đã nghiễm nhiên trở thành nơi náu thân tạm thời cho cặp tình nhân. Chính luận bảo với cô, họ cần đến đây dàn xếp vài chuyện, sau đó sẽ nhanh chóng quay trở lại Milan. Nguyễn Ái ban đầu chỉ nghĩ đơn giản anh vì chuyện công, ngờ đâu đến nơi mới phát hiện tất cả đều có liên quan đến mình. Đến Rome là vì ngày đó có người đã viết rõ ràng trên giấy muốn được thành hôn trong đại giáo đường Peter tọa ngay giữa lòng Vatican. Chiếc áo váy trắng toát với chất vải mềm mại và kiểu dáng thanh cao của Hy Lạp cổ điển nằm trải dài trên giường là vì ngày đó có người một mực cho rằng Oscar de la Renta chính là nhãn thiết kế áo cưới tinh diệu nhất mọi thời đại. Catalog bánh cưới, hoa hồng, áo phủ dâu, đĩa sứ, tất cả đều là những thứ từng một thời ngự trị trong cái danh sách cô vội vàng nguệch ngoạc ngày nào. Như thế này, khi cưới rồi, em sẽ chẳng thể nào bảo rằng mình thiệt thòi vô hạn. Hơn nữa, đơn kết hôn cũng sẽ chính tay em tự ký. Vậy đến hết kiếp này cũng không thể cháo trở nuốt lời. Lời nói lúc đó dường như trách móc, dường như mỉa mai, lại dường như yêu thương vô hạn. Xem chừng, mâu thuẫn giữa hạnh phúc và bóng ma quá khứ vẫn còn đấu tranh sâu xé trong tâm trí anh. Dạo gần đây, tâm tình chính luận, không hiểu do bệnh tình hay áp lực công việc trở nên thất thường, không còn dịu dàng như xưa. Lúc cô mới phát hiện ra anh bị bệnh và đề nghị kết hôn. Khi vui thì chiều chuộng vô cùng, đôi lúc lại nóng nảy vì những việc còn con nhất. Lúc này có thể vừa cười vừa mãnh liệt hôn cô. Lúc sau có thể bỏ đi lái xe cả nửa ngày trời, báo hại cô phải cầm dù đứng trước cửa nhà ngóng đến gần tối mịt. Sau đó về đêm lại lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng trong vòng tay run rẩy. Nguyễn Ái cảm thấy anh rất lạ, bắt đầu có chút lo sợ nhen nhóm. Cô từng một lần nói với anh rằng anh đừng hòng đến giờ phút này lại bày đặt ra vẻ cao cả, mặc cảm bệnh tật nên muốn ra đi bỏ lại cô một mình, vì trên đời này cô chẳng còn ai ngoài anh. Có đâu ngờ lý do khiến chính luận mâu thuẫn bất an lại không có chút gì liên quan đến hai chữ bệnh tật. Cách đây vài giờ, sau ân ái cuồng nhiệt như thường lệ, cô rón rén ngồi dậy vào phòng tắm lục tìm thuốc uống, chẳng ngờ lại bị anh phát hiện. Không giải thích được vì sao mình lại cần dùng thuốc tránh thai, cô đành đơn giản tuyên bố không thích trẻ nhỏ. Biết giải thích sao đây? Không lẽ bảo rằng cô thật không muốn bỏ lại một đứa trẻ có hoặc không có khả năng bị bệnh tâm thần một mình trên cõi đời này, vì thế không muốn có con cùng anh. Vậy nên dù muốn hay không cũng khiến anh có phần khó chịu. Người đàn bà chung chăn gối sắp sửa thành hôn cùng mình, sau lúc âu yếm lại lén lút ngửa thai. Bản thân anh có không thích trẻ con đi nữa cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng, khó tránh nghĩ ngợi lung tung. Về sau dĩ nhiên cả hai không thể nào ngủ được. Nguyễn Ái vì muốn làm vơi đi sự căng thẳng đã nhất đòi đi tham quan Vatican. Mục đích chính là khiến anh quên đi việc không vui vừa diễn ra vừa rồi. Cô không ngờ bản thân cũng cảm thấy chuyến tham quan này thật thú vị. Ban đêm bên trong thành phố Vatican không hẳn là vắng vẻ, nhưng so với ban ngày là một sự khác biệt lớn lao. Dù đã hơn nửa đêm, ánh đèn vàng vẫn còn sáng rực mọi ngã, tạo cho quốc gia này sự mông lung thần thánh hệt cái tên gọi, lại ấm áp cổ kính theo một cách riêng. Anh dẫn cô đến đài phun nước Trevi, nhưng lại không cho cô ném thả đồng tiền, bảo rằng làm thế thật không biết cô sẽ cầu mong thứ gì, và vỗ ra chính luận với những thứ mình không chắc, tốt nhất không nên cho nó xảy ra. Em còn có cầu mong gì nữa cơ chứ? Dĩ nhiên là ở bên cạnh người mình yêu đến hết cuộc đời rồi. Cô đã bất bình phản bác. Chỉ sợ người yêu không chỉ có một. Anh nói gì? Không có gì, đi thôi. Cứ như vậy, cái không có gì của anh vì không được ai kia chú tâm vào, đến lúc tiến vào quảng trường Tây Ban Nha thực sự đã trở thành chuyện lớn. Quảng trường Tây Ban Nha lúc này đã là 1:03 sáng. 131, 132, 133. Em có thôi ngay đi không? Nãy giờ đếm không mệt sao? Đã bảo là 138 bậc, 138, 134, 135, 135, chỉ có 135 thôi. Không thể, là 138. Nguyễn Ái kéo chặt hơn chiếc khăn choàng quanh cổ, mũi nhăn nhăn ra chiều bất mãn khi ném mắt về phía thân hình cao lớn trên đỉnh dãy thang dài cổ kính. Ánh đèn vàng vọt từ hai bên dọi vào toàn thân, khiến con người trông chẳng khác nào một vị thần La Mã, đệ vệ uy nghi. Rõ ràng em đếm là 135, anh vốn đâu có đếm, làm sao đoán thôi mà khẳng định được nó là 138. Vẫn chưa chịu thua vẻ khoan thai tự tin của anh lúc này, cô cao giọng nói lớn. Đó không phải là đoán, là số liệu chính thức sách vở đưa ra. Dãy thang nối liền đài phun nước Bacacia và nhà thờ Chinte de Mons bao gồm 138 bậc. Vỡ ra chính luận đứng đó, trên Nguyễn Ái một bậc, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt ương bướng của cô gái nhỏ, mái tóc dài giấu vào chiếc khăn choàng trắng và áo khoác kem dày cộm. Tay cô đút sâu vào túi áo, trong khi hai vai nhún liên tiếp để giữ ấm. Trời vào đêm tại Rome rất lạnh, huống chi nơi họ đang đứng lại vốn là đỉnh đồi. Gió lùa qua đặc biệt mang theo sự rét buốt của nước Ý. Một cách tài tình, vẫn xâm nhập vào được thành phố Vatican kiên cố. Kéo mạnh chiếc khăn trên cổ, anh nhẹ nhàng đem nó choàng lên đầu cô, che lại đôi tai đang ngày càng ửng đỏ và gò má trắng toát. Lần đầu tiên nhớ ra Nguyễn Ái rất sợ lạnh. Đã bảo nên ở nhà, ai lại có cái trò tham quan lúc nửa đêm thế này? Lúc đi lại không chịu chuẩn bị kỹ càng, mũ nón cũng không... Với em, nó là 135. Hất đầu lên, cô thản nhiên cắt ngang chàng trách móc của anh, môi cong lên một nụ cười thanh bình. Cái gì? Cho dù có chênh lệch đôi chút, chính bản thân em đã bước lên những bậc thang đó mà đếm. Vì thế, nó chính là có 135 bậc. Chính luận nhíu mày, bàn tay vẫn còn vô thức mơn nhẹ trên gò má lạnh lẽo của cô, lại bướng bỉnh ngay cả ở chuyện này sao? Sai số chỉ là 3 bậc thang nhỏ bé, song nguyên lý cũng giống như số phận mà thôi. Cho dù hiện thực chúng ta trải qua sai số so với lý tưởng rất lớn, nhưng là chính bản thân chúng ta trải nghiệm. Vì thế cho dù không hoàn hảo, dù chúng ta mất đi 5 năm vô ích, em vẫn cảm thấy những gì bản thân sở hữu lúc này không tệ chút nào. Cô vừa lý giải vừa cười nhẹ, gương mặt bình yên, có vẻ như tự nhủ với bản thân nhiều hơn là với anh. Chẳng ngờ chính câu nói đó đã khiến võ gia chính luận rơi vào lãnh địa cấm. Tâm tình đột nhiên trở nên u ám. Tay rời khỏi mặt cô, anh đút chúng vào túi, bước chậm chậm về phía nhà thờ, dáng đi cô độc một cách kỳ lạ. 5 năm vô ích sao? Nói chuyện cứ như bản thân đã uất ức suốt 5 năm. Lưng vẫn quay về phía cô, giọng anh chợt trầm xuống. Đây là lần đầu tiên sau đêm cuồng hoan lần đó, họ dấn bước vào chủ đề nguy hiểm này. Là cả hai chúng ta đã uất ức suốt 5 năm. Cô hạ giọng, cố gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh An Thi chui rúc trong vòng tay anh. Đột nhiên quay ngoắt đầu lại, đôi tay mạnh mẽ của anh chộp lấy vai cô, mắt nâu trong không gian tràn ngập sắc vàng ấm áp, phút chốc dường như lóe sáng. Hai chúng ta? Em dựa vào đâu có thể cho rằng bản thân cũng có tư cách kêu gào hai chữ uất ức đây? Em ngày đó phải làm thế là có người kề dao bên cổ hay sao? Bao năm qua cũng đâu có ai cấm cản em quay về. Đang nói cái gì chứ? Em làm gì muốn quay về? Cũng nào có dự định dây dưa lần nữa cùng võ gia chính luận. Ngay cả con của chúng ta em cũng nào muốn mang. Bật cười, ánh mắt anh trở nên âm lãnh. Nguyễn Ái lặng thinh không đáp lời, để mặc con người kia quay đi bước trước một mình. Xem ra anh vẫn còn bực bội vì sự kiện lúc tối. Nguyễn Ái vừa lầm lũi bước sau lưng anh, vừa lầm nhầm tự trách. Rõ ràng biết anh vẫn còn cay cú sau vụ thuốc ngừa thai, nghĩ thế nào lại còn lôi chuyện quá khứ ra mà nói. Cô quả thật không biết phải gọi bản thân là dại dột hay ngu ngốc nữa. Làm thế nào khiến anh quay lại nhìn đây? Suy nghĩ, suy nghĩ. Đột nhiên dừng lại, cô ngồi xuống ôm bụng, mặt mày nhăn nhó ra chiều đau đớn vô cùng. À, hình như là tới ngày đó. Luận à, em đau. Chẳng bao lâu sau, đã nghiễm nhiên nằm trên lưng cái người đang giận sôi nọ. Thế nào, giờ đỡ đau chưa? Vừa nói, anh vừa xốc nhẹ cô lên khi bước xuống dãy thang dài, giọng điệu có phần trào phúng một cách khó hiểu. Hồ Ly à, có một trò cứ diễn hoài như vậy cũng được sao? Có cái gì đó như tiếng đinh đập vào đầu Nguyễn Ái. Ặc, đã biết cô già vừa rồi mà cũng cõng lên sao? Anh biết sao? Vợ mình ngày nào là ngày kỵ, không lẽ không biết? Huống chi, em chưa bao giờ đau vì cái đó. Cả việc này cũng biết sao? Không hiểu là vì ngượng, vì bị phát hiện ra trò vừa vịt, hay bất ngờ vì cái gã đàn ông này lại thật sự để ý mình kỹ đến vậy. Nguyễn Ái im thin thít, đầu càng vùi sát vào cổ anh. Mắt dần dần nhắm lại, khi vòng tay quanh cổ càng siết chặt. Nếu bảo rằng đàn ông ngay cả chuyện này cũng lưu tâm có vẻ kỳ cục, vậy cái người đang cảm động vì việc kỳ cục đó như cô cũng rất ư quái đản rồi. Khi sự yêu nhau chưa đầy nửa năm đã vội kết hôn chưa được 2 tháng đã phải ly biệt. Quãng thời gian quen biết đến 1 năm cũng chưa đến, ấy vậy mà đau khổ nhớ nhung lại có thể kéo dài lên gấp mấy lần. Có lúc cô đã tự hỏi, nếu ngày đó họ chia tay một cách tự nguyện, không hề có bất cứ thù hận vương vấn gì, liệu tình yêu có còn tồn tại lâu đến nhường này không? Cuộc đời này có biết bao cặp tình nhân đến rồi đi một cách thanh thản, sau đó an nhiên tận hưởng niềm vui tình mới. Nếu cô không sinh ra đã ích kỷ, nếu anh không lớn lên từ sự cố chấp, nếu số phận đã không giáng xuống họ bao giông bão dập vùi, có lẽ giờ đây có thể bình hòa sống với nhau cả đời cùng loại tình yêu cơ bản. Người ta nói yêu nhiều, bởi vậy mới đau nhiều. Theo cô thì ngược lại. Có lẽ nên cảm ơn ông trời đã ban họ đau thương. Vì vậy mới biết quý trọng cái gọi là hạnh phúc. Luận à, nếu em nói những sự việc ngày trước đều là bất đắc dĩ em mới làm như vậy, anh có tin em không? Cô nói khẽ, giọng điệu mơ hồ như sắp rơi vào giấc ngủ. Bước chân anh có vẻ khựng lại, nhưng không hề dừng hẳn. Dù có những chuyện em không thể làm rõ ràng như ban ngày được, cũng không cách nào quay ngược lại dòng thời gian, nhưng em đối với anh từ đầu chưa hề mang ý phản bội. Lẽ ra phải cảm nhận được thứ anh cần chính là những lời lẽ này. Lấn cấn trong khoảng cách 5 năm không phải chỉ bằng vài tuần bên nhau có thể xóa nhỏ hết. Có một số chuyện cần phải rõ ràng bằng lời nói, mặc dù tình huống không cho phép sự rõ ràng hiện hữu. Vậy sao? Bờ vai anh căng thẳng, ngữ điệu có phần thâm trầm, có phần mỉa mai. Anh có thể không tin những điều trên, nhưng phải tin khi em nói những lời sau. Em có thể đoán ra anh còn ngại chuyện gì, nhưng Nguyễn Ái có thể thề trên mạng sống của mình. Từ trước đến giờ, vốn chỉ có mỗi mình anh trong lòng. Suốt 5 năm qua, cũng chưa hề chung đụng với một người đàn ông nào khác. Có lẽ có những chuyện em từ chối giải thích, từ chối nhắc đến, thậm chí cố tình lừa gạt anh. Nhưng chỉ việc này là chân tâm thật ý, chưa bao giờ suy xuyển. Anh dừng hẳn lại giữa dãy hành lang ngập ngụa ánh đèn, đôi tay vẫn lún sâu vào chân cô, kéo sát vào mình, tấm lưng rộng có phần run lên. Không hiểu là vì kích động hay chỉ đơn thuần là vì rét. Nhắc lại xem. Em chưa hề chung đụng cùng một người đàn ông nào. Không phải câu đó. Thanh âm kích động vang dội khắp quảng trường tĩnh mịch, trong phút chốc khiến sự tĩnh lặng của thời khắc đột nhiên rạn vỡ. Nguyễn Ái cắn nhẹ môi, vài giây trầm mình trong suy nghĩ. Cô rốt cục đã biết anh cần gì. Từ trước đến giờ, Nguyễn Ái chỉ có duy nhất một võ gia chính luận trong lòng. Gió đêm khiến thân người cô khẽ run, vậy mà lúc bấy giờ đến cả thở cô cũng không dám. Anh rồi sẽ tin cô sao? Không hề giải thích cặn kẽ. Cô dựa vào đâu mà muốn anh chấp nhận những gì mình nói như một điều mặc định đây? Nếu lúc này anh quay ngược lại tra vấn cô về quá khứ, cô biết mình sẽ không hé môi. Chút hy vọng mong manh của cô là võ gia chính luận có thể yêu cô đủ sâu đậm để chấp nhận lời lẽ từ cô như một sự thật hiển nhiên. Mặc dù chính bản thân anh không thể tìm ra những luận cứ để củng cố cho sự thật đó. Đến cuối cùng, sau nhiều phen giằng co trong tâm trí, anh cũng đã lên tiếng. Cô không trông thấy mặt anh, song có thể nghe được âm thanh nghèn nghẹn từ con người đang cõng mình trên lưng, khẽ khàng như gió rít. Loại âm thanh mang đầy chất đe dọa, lẫn hy vọng chất chứa. Nếu em dám lừa tôi, Nguyễn Ái, em sẽ không biết tôi có khả năng gây ra chuyện tệ hại gì đâu. Vậy là cái đêm đó, gã đàn ông mang họ Võ ra đã chấp nhận chính thức chìm đắm, đem trái tim mình đánh cá một lần nữa trên ván bài to lớn của cuộc đời. Một tuần trước lễ cưới, Nguyễn Ái cùng vị hôn phu của mình, theo yêu cầu của Rodrigo da Costa, quay trở về Milan để tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại, lễ ra mắt. Nói thật, cô cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự chuyển biến này. Vốn nghĩ rằng Võ Gia Chính Luận sẽ như ngày đó, một nhát chém xuống, tránh đêm dài lắm mộng, đại loại như một hôn lễ nhỏ vội vàng giữa lòng Rome cổ kính, hai kẻ làm chứng và tuần trăng mật trong thầm lặng. Nhưng không, ngài chủ tịch nhà ta xem ra đã rút ra kinh nghiệm đau thương. Lần này nhất định về mặt danh nghĩa sẽ ràng buộc cô đến mức không tài nào tháo gỡ. Mọi thông tục truyền thống mà ngày đó vô cùng xem thường, bây giờ lại được đem ra thi hành một cách triệt để. Ví dụ như đem cô về đặt ngay trước mặt phụ huynh chẳng hạn. Ví dụ như sau lưng phụ huynh còn có hơn 200 cặp mắt soi mói, 9 trên 10 số đó là những nhân vật kỳ cựu trong giới thượng lưu. Ví dụ như mỗi nhân vật trong giới thượng lưu này đều nhìn cô bằng cặp mắt đầy hứng thú, như thể đang săm soi động vật tuyệt chủng. Cơ mà những ví dụ trên đều không mang tính giả sử. Đầu tiên là phụ huynh, nói một cách khác là vị thái thượng hoàng đã về hưu của tập đoàn Costa, Rodrigo da Costa. Rodrigo không phải là một kẻ dễ dãi, vì vậy dẫu đã biết rõ Nguyễn Ái chính là nguyên do nằm sau tất cả thành công lẫn đau khổ của đứa cháu trai, ông vẫn khó lòng thuận ý chấp nhận cô nàng vào gia tộc. Tuy nhiên, do tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Lorenzo đối với một Simone Moretti mạnh mẽ quật cường, ông từ lâu đã quyết định rửa tay khỏi tất cả sự việc liên quan đến anh. Ông biết thời của mình đã hết, dù cho cố gắng thao túng anh thế nào cũng không có hiệu quả. Tuy vậy, vẫn không thể yên lòng để con trai của Gianna rơi vào tay một phụ nữ nguy hiểm. Do đó, đã sớm gặp riêng cô ngay trước buổi dạ hội. Chắc cô cũng hiểu lý do mình phải có mặt trong căn phòng này cùng ta. Rodrigo lên tiếng khàn khàn, sử dụng chất giọng Anh đặc dệt, thứ ngôn ngữ mà ông biết đối phương có thể hiểu. Cháu biết. Đứa con gái nhỏ cúi đầu, tay chắp lại một cách kính cẩn, sắc đen trong mắt khó lòng để lộ ra cảm xúc. Lorenzo là người thân duy nhất trên đời của ta. Dù ta đã hứa sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện riêng nào của nó, song đối với tiêu chuẩn con dâu của dòng họ Costa, cuộc kết hôn này theo quan điểm của người đứng đầu dòng họ như ta vẫn có nhiều điểm không thỏa đáng. Ý ông bảo cháu không thiên tài, địa vị, quyền thế. Điều này cháu hiểu. Costa là một dòng họ lớn, khó lòng dung nạp một con dâu kém cỏi. Cháu cũng hiểu. Những nửa nhăn nơi khóe mắt Rodrigo khẽ lay động, tay nhịp nhẹ trên chiếc gậy đen tuyền. Thật tình cô hiểu sao? Vậy mà ta cứ nghĩ người trẻ các người cho sự bình đẳng là trên hết. Cái gì cũng kêu gào chính nghĩa, không phân biệt đối xử. Trong thế giới hoàn hảo, bình đẳng mới thật sự tồn tại. Cái con người chúng ta vỗ ngực cho là bình đẳng trong thế giới hiện thực chẳng qua chỉ là sự bình đẳng hạn hẹp trong một giống loài, trong từng giai cấp xã hội, trong từng tập thể riêng biệt. Chính bản thân sự bình đẳng từ lâu đã mang tính phân biệt. Ông không sai trong việc nghĩ cháu không xứng đáng với Lorenzo. Anh ấy và cháu sinh hoạt trong những tập thể thuộc tầng lớp khác nhau. Tốt, ta thích con người theo chủ nghĩa hiện thực. Vậy chắc cô hiểu ta tiếp theo muốn nói những gì. Nguyễn Ái nhún vai, bình thản hướng mắt lên nhìn Rodrigo. Ông muốn cháu từ bỏ Lorenzo ư? Mỉm cười, Rodrigo xem ra rất ưng ý của hội thoại này. Ông thích những đối tượng làm ăn thẳng thừng. Cô có cho rằng tiền có thể mua được tất cả không? Nghe có vẻ lý tưởng đến mức huyễn hoặc, nhưng không. Vậy cô có thích tiền không? Cháu thích. Đến lúc này thì vị cựu chủ tịch Costa có vẻ hứng thú thật sự. Cả thân người ông bắt đầu nhồm dậy, ánh mắt cũng tinh anh hơn, mất hẳn vẻ chán trường mệt mỏi thường ngày. Người đàn bà này thật sự đơn thuần đến vậy. Ông còn nghĩ mình đang phải đối mặt với một Simona Moretti thứ nhì, vốn nổi tiếng khôn ngoan tinh tế, Nếu ta cho cô một số tiền rất lớn để rời xa cháu trai ta, cô có chấp nhận không? Còn tùy ông muốn cho cháu bao nhiêu? Ý cô là bản thân có thể bị mua bởi tiền bạc sao? Rodrigo nhíu mày. Vâng. Vậy cô muốn bao nhiêu? Vừa đủ để mua được cháu trai của ông. Những đường nét trên gương mặt già cỗi chưa kịp giãn ra thì Nguyễn Ái lại vội vã sửa lời. À không, nên dư ra một chút. Chính xác là vừa đủ để mua được Lorenzo da Costa và một căn nhà nhỏ dành cho hai người. Nói rồi nhuyễn miệng, khẳng khái tặng cho người đối diện một nụ cười rạng người. Bẵng đi một lúc, Rodrigo đột nhiên cũng phá lên cười sặc sụa. Ông lầm rồi, đứa bé này còn trên cả Simona. Xem ra cô đang cố gây ra ấn tượng với ta. Một bên chân mày ông nhướn lên đầy hiểu biết. Người trẻ quả nhiên lắm mưu nhiều kế, ứng biến cũng rất tài tình. Đứa trẻ này không cần hỏi, đích thị đang khoe ra sự khôn ngoan của mình để tranh thủ thiện cảm từ ông. Còn tùy xem ông ra sao, ông có cảm thấy ấn tượng bởi cháu không? Đứa con gái nhíu cặp mày đen, mắt nhìn ông chăm chú, thái độ hết sức thành khẩn. Rất ấn tượng. Vậy thì đúng, cháu đang cố gây ấn tượng với ông. Rodrigo chớp mắt, cả việc này cũng thừa nhận sao? Giả sử ông bảo là không, chẳng phải cô đã tự chuốc xấu hổ vào mình. Nghĩ vậy, không nén được tò mò, ông bèn hỏi tiếp. Nếu ta bảo không thì sao? Cháu vẫn là đang cố gây ấn tượng với ông, nhưng lại kèm theo xấu hổ và thất vọng. Sững ra một lúc, chiếc gậy đen rung nhẹ trên sàn nhà bằng gỗ theo từng tràng cười khàn khàn. Rodrigo đã lâu không cảm thấy thú vị như thế này. Bản thân là một kẻ nhạy bén, ông thích những con người có thể bắt kịp tốc độ của mình. Dứt cười, vẻ mặt ông dần dần nghiêm nghị. Ta rất thích cô, như một người bạn để đối đáp. Nhưng để làm vợ một kẻ đứng đầu một tập đoàn lớn, nắm trong tay hưng suy của nhiều con người, một người phụ nữ quá tài trí rất dễ gây họa. Chừng nào mà phụ nữ đó vẫn còn yêu kẻ đứng đầu nọ, mọi việc vẫn ổn. Ta dựa vào điều gì để tin cô có thể yêu thương cháu ta suốt đời? Ông không thể, nhưng ông có thể chọn giữa tin hoặc không tin cháu. Đứa trẻ này quả nhiên đối đáp sắc sảo. Rodrigo thầm nghĩ, với ông đều thuộc một dạng người, thực tế đến tàn nhẫn, thậm chí dám phản bác cả chuẩn mực xã hội về lý tưởng bình đẳng. Ông không mong một con người như vậy có thể ở lại bên cạnh Lorenzo. Họ quá giống nhau. Tuy nhiên, chính vì quá giống nhau, ông không nghĩ mình có khả năng can ngăn được họ. Rodrigo gật đầu, một bên khóe môi khẽ nhếch lên. Xem ra cũng chỉ còn cách ấy. Ta vẫn không thích cuộc kết hôn chênh lệch này, song lại không nỡ nhìn thấy máu mủ của Zania phải khổ tâm dằn vặt. Chính ta đã khiến con gái phải đau nhiều rồi. Nói đến đây, một già một trẻ đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Không gian kéo giãn nhưng lại mất đi sự căng thẳng đáng ra nên tồn tại. Dường như cả hai đều cần khoảng lặng để hướng tâm về một cá nhân riêng biệt trong lòng họ. Có tiếng gõ cửa, Nguyễn Ái không kiềm được mà quay đầu. Có lẽ là Chính Luận đến đón cô. Bấy nhiêu là đủ, cô rời khỏi được rồi. Thanh âm trầm khàn lại tràn ngập không gian, vương chút vụn vỡ. Không quan tâm nhiều, Nguyễn Ái hướng mặt về Rodrigo mà cúi đầu, sau đó từ tốn quay lưng. Được, vậy cháu ra trước. Trước khi cửa sập lại, cô vẫn còn nghe được loáng thoáng từ phía sau tiếng thở dài não nề. Hãy cố, đừng để nó lại mù quáng đâm đầu vào hiểm họa, hay thậm chí cái sông Tiber ngu ngốc kia thêm một lần nào nữa. Võ gia Chính Luận trong tuxedo đen bao trọn thân hình cao lớn, mái tóc cắt sát hiện đại làm tôn lên gương mặt góc cạnh, toàn thân toát ra vẻ đẹp nam tính khiến bao kẻ say mê. Như con người ngày ngày tay ấp môi kề cùng anh chẳng hạn. Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào vị hôn thê, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại mới nhớ ra cái lý do cũ kỹ ngày nào đã khiến cô bám riết vào gã đàn ông này. Cái danh Mỹ Nam Tử hôm xưa, đến ngày nay xem ra vẫn không ngoa chút nào cả. Mỹ Nam Tử chậm rãi đứng thẳng dậy, từ tư thế ngã người vào cửa, không cười mà nhìn thẳng vào cô, ôn nhu vô cùng. Bàn tay to lớn đan vào cô như lúc xưa lần đầu nắm tay, siết chặt. Nguyễn Ái có phần chột dạ. Hành động này chứng tỏ anh có điều xúc động, không phải đã nghe qua hội thoại giữa cô và của ông mình lúc nãy đấy chứ. Trên đường tiến ra xe, không cưỡng lại được sự tò mò dấy lên từ câu nói cuối cùng của Rodrigo, cô quay sang con người bên cạnh với vẻ mặt đầy nghi vấn. Chuyện gì đã xảy ra với anh và con sông Tiber? Hiểm họa thì cô còn có thể tự suy ra, duy có đề cập với con sông làm cô hơi rối trí. Anh đã từng đâm đầu xuống sông, không phải là tự tử đấy chứ? Ngày đó có nhảy xuống một lần. Đôi mắt cô mở to, giọng run rẩy. Anh không phải là tự... Không. Không sao? Không lẽ là nhảy xuống tắm sao? Quay sang cô với sự bình thản thường ngày, ánh mắt anh không gợn chút cảm xúc khi đáp lời. Ném xuống thứ tùy thân, nên liền lao xuống nhặt, vậy thôi. Nguyễn Ái không mất nhiều thời gian để hiểu ra câu chuyện phía sau những từ ngữ giản đơn đó, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Giận cô nên đã ném vật đi, ném rồi lại không nỡ, phải lao xuống nhặt lại. Hóa ra một chiếc nhẫn cưới nhỏ nhoi có thể làm khổ anh đến vậy. Anh cứ hay như thế, khi nóng giận hay làm ra những chuyện quá khích mà bản thân không hề mong muốn. Sống như vậy thật sự nguy hiểm. Cô tựa vào lòng anh, tay xoa nhẹ lên lồng ngực rắn chắc. Không phải con người đều như vậy sao? Đúng, nhưng phương pháp chút giận của anh rất cực đoan, thường không nghĩ đến hậu quả. Ngày nào cầm súng nả đạn vào Đoàn Văn Minh, đêm đó cưỡng bức cô trên bàn. Tất cả đều nói lên sự nông nổi đến mức cực đoan của võ gia chính luận, dù khi còn trẻ hay đã trưởng thành đều không hề sút giảm. Vậy thì đừng bao giờ làm việc gì khiến anh nổi giận, Ái à? Giọng nói trìu mến lại như đe dọa, cô rốt cuộc cũng không hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì. Chỉ biết sau đó anh ấn sát cô vào thành ghế, môi dính chặt vào môi, dây dưa suốt quãng đường đến buổi tiệc. Chỉ cần duy nhất lời nói đêm đó cô không hề gạt anh, anh bất chấp tất cả những khổ đau xưa cũ, họ sẽ làm lại từ đầu. Anh quá mệt mỏi bởi thù hận rồi, anh muốn được hạnh phúc. Chương 60: Hội thoại tiền hôn nhân. Gói trọn trong chiếc váy dạ hội Armani Privé xa hoa lấp lánh, mái tóc vấn cao trang nhã, trang sức xa xỉ không làm hổ mặt cả một bậc nữ vương. Người con dâu của dòng dõi Costa danh giá bước đi khoan thai bên cạnh gã đế vương trong truyền thuyết giới thương nhân Âu Mỹ. Diện mạo của ngài chủ tịch Costa đối với giới thượng lưu Ý nói riêng và thương trường châu Âu nói chung luôn là một đề tài nóng bỏng. Song từ trước đến giờ không phải chưa từng bắt gặp những hình ảnh thoáng qua từ các tay paparazzi lão luyện. Lorenzo da Costa tuy ít khi lộ diện trước công chúng cũng không phải trốn chui trốn lùi như kẻ khổ tu, chỉ là nơi đâu cũng một thân âu phục đen tuyền, kính râm sát mắt, nhân viên bảo vệ vây chặt. Dựa trên những hình ảnh đó, dù có gặp được Costa ngoài đời thực, e rằng cũng khó ai nhận ra. Lần này, chứng kiến tận mắt, thật khiến người một phen choáng ngợp. Người ta nói, đàn ông Ý nổi tiếng với vẻ đẹp tuấn mỹ si tình, quả thực không sai. Huống chi lại là một gã đàn ông Ý có tiền tài và thế lực. Trong trường hợp này, chữ tuấn mỹ đột nhiên sinh ra sức nặng chết người. Phụ nữ Ý cuối cùng đã hiểu vì sao một Simona Moretti cao ngạo quyến rũ đến cuối cùng lại có kết cục thảm bại dưới tay đế vương. Con người vượt trên trăm người, không chỉ nhờ vào vẻ ngoài đạo mạo và gia thế hiển hách, phòng vị nguy hiểm của loài săn mồi cũng là một chất kích thích loài sinh vật mang tên đàn bà. Một cái nhìn đến cô gái Á Đông bước đi bên cạnh Lorenzo da Costa. Không một ai trong đại sảnh hiểu được, rốt cục gã doanh nhân mang danh hiệu đao phủ này lại đang toan tính bất cứ điều quái gở gì trong đầu. Nguyễn Ái, một cô gái mang vẻ đẹp rất riêng của phương Đông huyền bí, đem đặt vào chuẩn mực sắc đẹp của xã hội phương Tây, dù có phần thiếu độ nở nang, sắc sảo, song đôi mắt sắc đen tuyền, cái mũi nhỏ thẳng tắp và cả môi mỏng hồng hào là một sự kết hợp vô cùng mới mẻ, không khỏi dấy lên trong cánh mày râu những liên tưởng về một loài chim lạ trốn cung đình. Với đám đàn ông phong tình nước Ý, hương vị gì mà chẳng đã nếm qua. Của lạ, vì thế là một sức hút khó lòng cưỡng lại. Tuy vậy, bề mặt diễm lệ của cô lại không phải là lý do khiến bao người phải nhíu mày nghi vấn. Ai ai cũng biết, cái quan trọng với gia tộc Costa là những gì nằm bên dưới bề mặt đó. Quyền vị, tiền bạc, gia thế. Song đứa con gái này, một thứ cũng không hề sở hữu. Đừng nói là điều kiện không thể với tới tiêu chuẩn một Doringo hà khắc, nể trọng mặt mũi. Đối với một Doringo đầy tâm trục lợi, lại càng không có thứ gì đáng để lợi dụng. Vậy nên, thiên hạ đều lấy làm kinh ngạc khi kẻ mang danh lão bất tử lại có thể không ngừng vỗ vai đứa cháu dâu gia thế kém cỏi, miệng cười cười nói đưa cô đi giới thiệu cùng khách khứa. Phù thủy, chắc chắn là phù thủy rồi. Giới thượng lưu bắt đầu nhốn nháo ồn ào. Duy chỉ có bản thân Doringo biết rõ, đứa trẻ này thậm chí khiến phù thủy cũng phải cúi người hổ thẹn. Chỉ mong sao pháp thuật của cô đủ mạnh để có thể cứu rỗi linh hồn đứa cháu trai duy nhất. Ngụy Nái suốt cả buổi tiệc đều phải đi tới đi lui, hết chào hỏi người này rồi lại mỉm cười cùng người khác. Cũng may cô không dành tiếng Ý nên có thể viện cớ giữ thinh lặng. Song đôi khi cũng thật uất ức khi phải chịu đựng những ánh mắt mời gọi lộ liễu của các đại mỹ nữ, cứ không ngừng phóng về người đàn ông của mình. Chính luận cũng vậy, bước chân vào xã hội thượng lưu lập tức xoay mình trở thành một Lorenzo hào sảng phong lưu, nụ cười khoáng đạt, những cái vỗ vai thân thiết, những câu nói đùa mà có chúa mới hiểu mang ý tứ gì. Hóa ra, cái bản mặt lạnh như băng vốn chỉ để dành cho người phụ nữ của mình. Thật là ngược đời mà. Giữa buổi tiệc, con người thân thiện hòa nhã kia đột nhiên kéo cô ra hành lang để mà nạt nộ. Vốn là khi ngồi trên xe đến đây, hôn thê của người nào đó thân mang áo khoác, đầu đội mũ lông. Vì thế nào có lôi kéo sự chú ý của đương sự. Đến lúc chính thức rũ bỏ mọi thứ dư thừa để ngập mình vào ánh đèn đại sảnh, sự sững sờ của đám đàn ông có mặt mới khiến ngài chủ tịch của chúng ta chột dạ. Đã vậy, người đàn ông quý hóa lại còn nắm tay hôn thê của anh dạo khắp một vòng, đi đến đâu cũng đều thu hút những ánh nhìn mang hứng thú không bình thường. Tại một lúc nào đó, vào thời điểm Nguyễn Ái mỉm cười dịu dàng khi tên công tử phong lưu nhà Russo cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà, một việc rất thường thấy trên đất Ý, ngài chủ tịch Costa cao quý chỉ có một ý niệm không thường thấy chút nào: thu mua công ty Russo. Cách ghen của những người giàu có thật là hao tài hao lực quá đi. Cái thứ này, cả thân người em giống như là muốn nhảy ra khỏi nó vậy. Chỉ vào chiếc áo bạc lấp lánh cuốn chặt thân người nhỏ nhắn của cô, anh rít nhẹ. Nếu đó là cách ám thị mới em đang mập lên thì cảm ơn anh nhiều, em vẫn chưa đến lúc để nhảy ra khỏi nó đâu. Chính luận nhíu mày, xuyên tạc kiểu gì đây? Anh chỉ là không muốn nhìn thấy đàn bà của mình hiên ngang diễu hành hơn nửa bộ ngực giữa đám sói lang ham của lạ mà thôi. Ý em là sống với anh phải lao lực đủ chuyện, có muốn mập lên cũng không có khả năng. Cô nhún vai, có hơi bất bình vì bị chút giận vô cớ. Lao lực sao? Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Sao lại cốc lên đầu em? Đã có ai bắt em làm những việc ấy chưa? Việc duy nhất phu nhân Da Costa cần lao lực chỉ có một mà thôi. Nói rồi di chuyển hướng nhìn xuống vùng ngực trắng muốt, ánh mắt lóe lên tia ngụ ý. Bàn tay càng ôm chặt hơn eo hông của cô kéo sát lại. Phụ nữ lộ chút da thịt không phải là vấn đề gì lớn lao, nhưng phụ nữ khiến đàn ông điên đảo chỉ vì chút da thịt lộ hở thì nên đem đi nhốt lại. Ít nhất trong thế giới của võ gia chính luận, nó là như thế. Sao lại có thể nói chuyện này với vẻ mặt tỉnh như vậy? Mặt mày Nguyễn Ái bắt đầu đỏ lên, rõ ràng muốn nói to, không hiểu sao lời thoát ra lại thiếu hơi sức, khẽ khàng đến đáng sợ. Lao lực cái kiểu đó không lành mạnh chút nào. Chính luận siết chặt vòng tay nhấc bổng cô lên, sau đó nhấn xuống một nụ hôn thật sâu khiến cả hai gần như bí thở. Lúc dứt ra, vẻ mặt hết sức lý trí. Không cảm nhận ra chỗ nào không lành mạnh. Anh có phải đối với đàn bà nào cũng như vậy không? Chỉ cần đàn bà đó có hương vị của em. Nói một câu khiến cô im lặng. Bên trong đại sảnh chỉ cách một bức màn nhung đỏ, rộn rã âm thanh cười nói lớn tiếng của đám khách khứa, lại dường như nghe ra được giọng nói khàn khàn của Doringo hỏi tìm hai nhân vật chính. Chính Luận đưa tay kéo sát mản hơn, sau đó quay sang sinh vật trong lòng tay mình. Ánh trăng khiến đôi mắt cô đột nhiên sâu thẳm. Anh không hiểu vì sao em phải nịnh nọt Rodingo, không phải cá tính của em. Anh biết cô hoàn toàn có thể từ chối lệnh triệu hồi lần này. Anh cũng sẽ không bắt ép cô. Dù gì đi nữa, khách hứa vào lễ cưới tuần sau cũng sẽ trông thấy cô. Việc về đến Mila lần này chẳng qua vì lão bất tử kia muốn tận mắt chứng kiến cô gái có khả năng khóa lại thằng cháu bất kham của mình, sau đó liệu bề can gián. Anh tự nghĩ bản thân đã từ lâu không còn nằm trong sự điều khiển của Rodingo, hoàn toàn có khả năng làm theo ý mình. Xong, Nguyễn Ái lại ủng hộ cùng anh về để gặp mặt ông, thiết nghĩ một phần cũng bởi tò mò. Anh chiều theo cô, dù gì đến giờ phút này anh không tin bất cứ điều gì có thể khiến cô buông anh ra. Mặc áo do ông ta đưa đến, chịu để ông ta khảo nghiệm, cười nói cùng những kẻ mình không thích. Tất cả đều không giống em. Thứ nhất, em thích cái áo này. Thứ nhì, em luôn lễ nghĩa với người già. Cô nhăn mũi, mắt ánh lên ý cười. Thứ ba, anh chưa thấy đạo đức giả bao giờ à? Đạo đức giả sao? Tại sao tự làm khổ bản thân như vậy? Trên gương mặt điển trai là sự ngạc nhiên cùng cực. Những kẻ đó là kẻ làm ăn cùng anh. Nếu phu nhân của mình vô lễ bất kham, không phải sẽ khiến anh bị cười vào mặt sao? Bị cười là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến công tác mới là chuyện lớn. Em biết mấy năm qua, sự nghiệp đối với anh rất quan trọng. Anh sẽ muốn chăm sóc nó kỹ lưỡng đến giây phút cuối cùng. Rồi cô thở dài. Vài giây trôi qua trọng tĩnh lặng, chỉ có thể cảm nhận ra những ngón tay thuôn dài, mơn nhẹ trên gò má mịn màng. Ánh mắt anh trong một giây trở nên đa mang vô bờ. Thật ra không cần phải thế. Em cứ việc tự nhiên cư xử. Chồng của em ngày nay với mỗi một con người bên trong cái sảnh đó có thừa sức thao túng, tuyệt đối sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng năm xưa. Vì e sợ tên họ Hoàng mà em phải ly khai. Tên họ Hoàng? Anh đang ám chỉ chuyện cô cùng Văn Thành sao? Anh vẫn còn giận em vì chuyện đó sao? Đừng lo, em... Không lo. Lorenzo của ngày nay không một ai có thể động vào. Sẽ không còn khả năng em phải rời đi vì áp lực bất cứ một ai gây ra. Giọng anh trở nên kiên quyết một cách đột ngột. Mắt mở to sửng sốt, cô ngẩng vội đầu lên. Anh không phải đang nói với em phấn đấu đến đỉnh cao này là vì lý do như vậy đấy chứ? Đúng. Cổ họng cô nghẹn nghẹn, ánh mắt rời xuống sàn nhà, giọng nói cũng yếu đi rõ rệt. Vậy mà em đã từng nghĩ anh phấn đấu là vì thù hận, vì muốn có một ngày quay về ném vào mặt em thành công rực rỡ của chính mình. Em không hề biết lại có cả loại nguyên nhân này. Chính Luận không đáp lời. Đừng nói là cô, chính bản thân anh cũng vừa phát hiện điều này gần đây. Nó vẫn ở đó suốt 5 năm trời, chỉ là bị vùi lấp bởi khối nặng ngàn cân của oán hận. Mãi đến đêm ấy, trên những bậc thang Tây Ban Nha, khi anh đã quyết định buông bỏ thù hận, có nhiều uẩn khúc trong lòng mới từ từ rõ ràng, rành mạch. Chỉ cần anh mãi mãi là kẻ mạnh nhất, không kẻ nào có thể khiến cô phản bội lại anh một lần nào nữa. Không cưỡng lại ma lực của một Nguyễn Ái ngập tràn yêu thương, anh lại liều lĩnh cực tất cả vốn liếng tình cảm của mình, tin tưởng cô thêm một lần. Thể như một kẻ lạc hướng, đói khát cực độ, chấp nhận dấn sâu vào mủ xương. Chỉ cần lối ra tràn ngập ánh sáng như hứa hẹn, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu không... Anh cũng không hiểu điều gì sẽ xảy ra, nhưng biết rằng nó sẽ không hề tốt đẹp, không chút nào. Một kẻ đánh cược tất cả, dĩ nhiên không muốn nghĩ đến thua cuộc. Hắn căm ghét thua cuộc. Em có hài lòng về cuộc kết hôn này không? Dĩ nhiên rồi, không phải anh đã thực hiện hết những ước nguyện của em lúc xưa rồi sao? Không những thế, mà còn cả những ước nguyện vô lý. Như là để kẻ không quen biết, cũng chẳng thân thích cùng cô, như là Hà Ngọc Nghi làm phù dâu chính, sau đó mời cả Trần Ánh Minh gia nhập hàng ngũ dâu phụ, cả cái việc thẳng tay gạt bỏ Luzi để Nguyễn Đỗ Văn Thành làm phù dì chính cho anh. Mọi chuyện hoang đường như thế, anh cũng đã thản nhiên đáp ứng cho cô. Vừa nãy, chính miệng cô lại yêu cầu Rodingo dắt tay mình đi trên Vegan Road, thay thế người cha đã mất của mình từ lâu. Thật không hiểu nổi ý tứ của cô là gì, chỉ biết lúc đó đương sự nhìn anh cười thật tươi, bảo rằng người thân là điều nên trân trọng. anh nên trân trọng con người suốt đời chỉ có thể nghĩ đến anh trong cụm từ con trai của Gianna. Còn những kẻ kia cùng anh nào có chút quan hệ gì? Sao cũng được, chỉ cần lần này cô không gạt anh, bất cứ điều gì anh đều có thể đáp ứng. Chỉ cần cô không gạt anh. Cửa kính khẽ hé mở, rẽ bức màn nhung xuất hiện là gương mặt lạnh lùng của Luigi Marino, trợ thủ đắc lực của chủ tịch Costa. Không hề có chút gượng gạo hay ái ngại trước cảnh tượng âu yếm của ông chủ, hắn thản nhiên ghé tai Chính Luận nói nhào vài câu. Sau đó anh cũng gật gù rồi cùng gã đàn ông hộ pháp đi mất. Trước khi rời bước còn bảo cô đừng trở lại bữa tiệc, xong việc sẽ quay lại cùng cô rời khỏi. Cũng tốt, bên trong rất ngột ngạt, cô cũng không muốn quay lại. Ban đầu khi được trở thành tâm điểm của sự chú ý, tự nhiên đứa con gái nào cũng có phần đắc ý. Xong dạo được một vòng cùng Rodrigo, Nguyễn Ái ngay lập tức chỉ muốn biến khỏi nơi đây. Xem ra cô chỉ thích quần áo đẹp, chứ chẳng ưa gì cách cư xử hoa lệ của bọn đẹp mã. Chờ mãi mới có được thời khắc ông hoàng của chúng ta chịu để viên ngọc rời tầm quan sát của mình. Giọng nam trầm rất quen, Nguyễn Ái giật mình quay lại, không khỏi ngỡ ngàng trước nụ cười buồn bã của kẻ mới đến. Văn Minh! Mắt cô mở to, vô cùng ngạc nhiên. Làm thế nào anh lại ở đây? Anh là chủ tịch của một tập đoàn thời trang, dĩ nhiên có liên hệ đến thành phố sầm uất này. Một khi đã có liên hệ đến Milan, dĩ nhiên không nằm ngoài tầm kiểm soát của Costa. Thu hồi vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười thân thiện. Làm cách nào mà cả buổi hôm nay em không hề trông thấy anh? Em ít nhất cũng đi gần 10 vòng cái sảnh này rồi đấy. Một con người cố gắng không để bị chú ý, tự nhiên sẽ không bị ai chú ý. Tay anh khoanh lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Không gặp 4 tháng, em lại càng xinh đẹp. Nụ cười trên môi cô dần dần tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của vị chủ tịch họ Đoàn. Người đàn ông này không phải lại dại khờ đến vậy sao? Anh đến đây không phải lại vì em đấy chứ? Em vẫn có thể nhìn thấu anh, Nguyễn Ái à? Đoàn Văn Minh cười nhạt. Văn Minh à, em chẳng phải đã nói với anh vào lần gặp trước rồi sao? Cho đến giờ, trái tim em vẫn không thay đổi. Anh cũng vậy. Anh... Yên tâm, lần này anh đến không phải để đặt điều kiện với em. Chỉ là vỡ ra Chính Luận giấu em quá kín, anh chỉ muốn nhìn em một lúc. Nói rồi, tiến một bước đến gần cô, ánh mắt sáng lên tia cương quyết. Việc em cần biết từ anh lần trước, lúc này có thể cho em biết. Vậy sao? Nguyễn Ái mừng rỡ, nhớ ra mình đã từng gần như cầu xin Đoàn Văn Minh một chuyện, không ngờ đến mãi bây giờ anh lại chịu đáp ứng. Thế nhưng vài giây trôi qua, nụ cười trên môi cô trở nên yếu ớt, vẻ mặt trong phút chốc lộ sự bàng hoàng, lạc lõng. Ngày đó em cần biết từ anh cái gì? Mắt cô cụp xuống, vương chút hoang mang. Tại sao nhớ rõ đã từng suýt nữa bật khóc, nài nỉ van xin anh, đến bây giờ lại không nhớ ra là vì lẽ gì? Em không nhớ. Trên gương mặt Đoàn Văn Minh là sự sừng sốt tột độ. Phát hiện ra kẻ đối diện mình không hề giả vờ, là cô đã hoàn toàn quên hẳn cuộc hội thoại ngày nào. Không nhớ đã từng hỏi anh về Thiên Ân sao? Thiên Ân? Lại là Thiên Ân? Cô biết người này sao? Cả Chính Luận cũng đã từng nói chính miệng cô thốt ra cái tên đó. Đoàn Văn Minh bần thần, không lẽ cô đã quên mất đã từng đến tìm anh hỏi về đứa trẻ sơ sinh ngày nào? Lúc ấy, dù cô gần như òa khóc, anh đã từ chối yêu cầu của cô. Trong lòng không muốn cô lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng. Dù gì, sau sự kiện 4 năm trước, anh ít nhiều cũng đoán ra sự thật về chứng bệnh tâm lý cô đang gánh chịu. Không có sự đồng ý của Đan Thanh Tân, anh không dám tự động hành sự. Đành chỉ để mặc cô bỏ về trong thất vọng. Lúc sau, anh có đến nhà hàng nơi cô làm tìm gặp, bảo rằng chỉ cần Đan Thanh Tân có mặt, anh nhất định sẽ dẫn cô đi gặp Thiên Ân. Đan Thanh Tân đang ở nơi đâu rồi? Xem ra Nguyễn Ái đang có chút gì đó không ổn. Đoàn Văn Minh nhanh chóng tiến đến, chạm nhẹ ở vai cô, cố thu hồi sự điềm tĩnh thường ngày. Không có gì, chắc là anh nhớ nhầm. Nhưng em không nhớ nhầm, lần đó rõ ràng có đến tìm anh. Đúng là có, nhưng... Nhưng tại sao? Tại sao lại không nhớ ra mình đã nói những gì? Giọng cô dần yếu ớt, run rẩy. trong đầu có những khoảng trống rất kỳ lạ, rõ ràng đã có đến tìm anh. Đoàn Văn Minh không chịu nổi nữa, đành ôm chặt cô vào lòng, tâm vô cùng hốt hoảng. Không lẽ lại như ngày đó sao? Không có, anh nói là không có. Nhưng Thiên Ân... Các người làm gì? Ngụy Nái giật thót mình trước giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quên mất sự hoang mang và Đoàn Văn Minh. Lập tức vùng người thoát khỏi vòng tay đang tròn xung quanh mình. Cô thậm chí đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Võ Gia Chính Luận. Những ngón tay thuần dài nắm chặt rồi lại duỗi ra, có vẻ như tâm trí kẻ sở hữu nó đang đấu tranh dữ dội. Một lúc sau, Chính Luận chậm rãi vươn tay tròn qua vai Nguyễn Ái, cử chỉ hoàn toàn ôn nhu hòa nhã. Chỉ có mỗi bản thân cô cảm nhận ra bên dưới sự ôn hòa đó thật sự đáng sợ như thế nào. Ra xe trước đi, anh lạnh lùng nói. Sau đó mặc kệ cô thích hay không thích, một lượt để cô bước theo sau lưng Lucy, hiện đã hiểu ý và đứng đợi ở phía sau từ bao giờ. Quá nhiều kịch tính cũng khiến cô mệt mỏi. Hơn nữa là Đoàn Văn Minh tự động ôm cô, thế thì tự nhiên mà gánh chịu. Cô còn phải tập trung tâm trí đối phó với những gì sắp sửa đón đợi mình tiếp theo. Có ở lại cũng chỉ trở thành con mồi châm nổ. Nghĩ vậy, Nguyễn Ái ngoan ngoãn quay bước theo hướng tay của Lucy. Cả hai nhanh chóng biến mất sau bức màn đỏ. Chỉ còn mỗi mình hai gã đàn ông ở lại. Trong ánh sáng yếu ớt của trăng, có thể thấy Đoàn Văn Minh đang căng thẳng vô cùng. Chỉ là cái ôm tạm biệt giữa hai người bạn, đừng hiểu lầm Nguyễn Ái. Tôi không có thời gian rảnh rỗi cho những biểu hiện lố lăng của anh, cũng không cần anh che chở cho người đàn bà của tôi. Không cần biết anh và Nguyễn Ái trước kia có quan hệ gì. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cái tập đoàn nhỏ của anh, đừng nghĩ tôi không có khả năng bóp nát. Võ Gia Chính Luận miệng nhếch cười, ánh mắt lạnh lẽo pha chút mỉa mai. Đoàn Văn Minh bàn tay nắm lại, vẫn khinh ngạo như xưa. Con người này, hai năm trước, đều biết được tung tích của Nguyễn Ái, đã từng chèn ép anh đến mức gần mất đi chức chủ tịch. Nếu không phải sử dụng nốt 10% cổ phần của Nguyễn Ái từng đem ra trao đổi, anh sớm đã mất đi vị trí gây dựng bấy lâu. Từ sau lần đó, dù bản thân đã rõ cô không còn ở Việt Nam từ sớm, anh vẫn phát người tìm kiếm không ngừng, nhằm thỏa mãn kẻ độc tài chuyên chế. Anh không thích gã đàn ông này, không chỉ vì hắn là tình địch, mà còn cách cư xử cuồng ngạo khinh người quá mức chịu đựng, hệt như bản thân gã sở hữu cả thế giới vậy. Anh không cần hăm dọa tôi, tôi và Nguyễn Ái là bạn, nếu sau này cô ấy cần đến, tôi vẫn sẽ có mặt. Tôi sẽ không để Nguyễn Ái cần đến bất cứ điều gì, huống chi là từ anh. Anh biết cô ấy cần gì sao? Đoàn Văn Minh bực bội, vốn vẫn không thể chịu nổi sự tự phụ của tên võ gia ngày nào, dựa vào cách cư xử mang đầy tính bài xích. Xem ra chuyện ngày đó, Nguyễn Ái vẫn chưa cho hắn tỏ tường, nếu không sẽ không đối đãi với ân nhân như vậy. Còn anh thì biết sao? Tôi dõi theo cô ấy đã gần 8 năm, lẽ nào lại không rõ sao? Chiếu theo lý luận của anh, Nguyễn Ái bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Ý tứ gì? Đứng tựa lưng vào thành ban công, Chính Luận rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng, sau đó chậm rãi bật lửa, dáng điệu hoàn toàn bình thản. Chuyện đó là giữa tôi với Nguyễn Ái. Tôi ở lại đây chính là muốn biết thân phận của con người mang tên Thiên Ân. Nếu anh có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ bỏ qua cho Đoàn Hoa. Đoàn Văn Minh nhíu mày, ngay cả điều này hắn cũng không biết sao? Tôi không biết. Câu nói cuối cùng của Nguyễn Ái tôi nghe rất rõ, xem ra con người này anh cũng quen biết. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Đừng thử thách sự chịu đựng của tôi, Chủ tịch Đoàn. Tôi không sở hữu thứ đó nhiều. Tôi thật sự nghĩ anh không nên biết, chuyện vốn chẳng liên quan đến anh. Đoàn Văn Minh bình tĩnh lại, lời nói toát ra cứng rắn. Tuyệt, nếu cả hai một không hay, một không nhớ, có thể an nhiên sống bình yên như thế này suốt đời. Đây cũng chẳng phải bí mật của anh không có quyền đem lộ ra, lại càng không muốn Võ Gia Chính Luận dồn ép Nguyễn Ái nhớ lại tất cả. Ánh mắt của ngài Chủ tịch Costa trước lời lẽ này đột nhiên có chút chuyển biến. Đoàn Văn Minh cảm nhận ra là nỗi sợ hãi. Song có lẽ anh lầm, hắn đã có được Nguyễn Ái trong tay, còn sợ hãi thứ gì đây? Nhiều giây trôi qua. Như vậy, chúng ta chẳng có gì để nói. Vậy rồi, kẻ chất vấn bình thản đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc trên sàn nhà và quay lưng rời khỏi, vẻ mặt lúc rời đi vô cảm đến rùng rợn. Giữa ban công lạnh lẽo, chỉ còn trơ trọi hình dáng một gã đàn ông tựa vào thành cửa, khóe miệng nhếch lên khi hướng mắt về phía điếu thuốc hút dở trên sàn nhà. Nằm trong lòng bàn tay, anh thậm chí còn không biết cô ấy ghét nhất là mùi thuốc lá. Lời nói tan vào trong gió, quyện cùng mùi thuốc cay nồng, đắng chát, hệt như tấm lòng của kẻ suốt đời vẫn luôn thua cuộc. 20 phút sau, tại biệt thự chính của nhà Costa. Tránh ra đi, mùi thật nồng quá đi, lại còn đắng nữa. Được một lúc, mùi vẫn còn bị kẻ nào đó ngậm chặt, không chịu nhả ra. Đến lúc này, toàn thân cũng đã bị nhấn xuống giường, lưỡi luồn vào quấn quýt. Anh không thể cứ thế này, dây thứ mùi này lên người của em. Chợt im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc xuyên suốt nửa giờ sau đó. Chính Luận ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, mũi dụi vào tóc cô thở ra nhẹ nhẹ, tim vẫn còn đập mạnh sau một phen lao lực. Sau này sẽ không hút thuốc nữa, anh hứa. Nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ uốn mình như tiểu miêu nũng nịu, cảm nhận bình yên trong con tim. Cô không hiểu anh và Đoàn Văn Minh đã nói những gì, chỉ biết sau khi trở ra, anh đối với cô vẫn dịu dàng như cũ, không hề có chút gì khó chịu. Với võ gia Chính Luận, thuốc lá được dùng những khi muộn phiền, rượu uống vào những lúc tuyệt vọng. Cuộc hội thoại vừa rồi với Đoàn Văn Minh rõ ràng đã khiến anh bất an. Anh đừng hiểu lầm, em và Đoàn Văn Minh tuyệt đối không có chuyện gì, trước đây không có, bây giờ cũng không. Biết rõ dư thừa, cô vẫn cứ phải nói. Vuốt nhẹ mái tóc rối và vầng trán âm ẩm mồ hôi, anh khẽ khàng hạ giọng. Em có yêu hắn không? Không. Vậy có lừa gạt anh không? Không. Vậy đã đủ. Chỉ cần em nói rằng em không gạt anh sẽ tin. Nguyễn Ái mỉm cười, giúp người vào sự ấm áp của người tình rồi chìm vào giấc ngủ bình an. Không hề nghĩ ra rằng niềm tin được dây lên từ nỗi bất an và sự cố chấp của bản thân vốn rất dễ vỡ. Những ngày tiếp theo đêm đó, bệ hạ gia nhà Nguyễn Ái không hiểu vì cớ gì đâm ra dịu dàng trở lại, không còn giở trứng lúc nóng lúc lạnh, vui buồn thất thường nữa. Nói chính xác hơn là tận tâm vô cùng, chiều chuộng hết mức, dính chặt như sam. Chút u sầu cứ lờn vờn xung quanh anh bấy lâu cũng dường như tan biến. Bao nhiêu tâm sự nặng nề, cơ hồ đã đều dỡ bỏ. Nguyễn Ái vui mừng, nghĩ rằng anh có lẽ đã nghĩ thông suốt, không còn vướng bận về căn bệnh của mình. Càng gần đến lễ cưới, con người ta đáng ra nên càng bận rộn, nhưng Nguyễn Ái thì rỗi rãi vô cùng. Do phần lớn sự chuẩn bị đều đã được vị hôn phu của mình hoàn tất không biết từ đời nào rồi. Việc duy nhất cô phải bận tâm đến, có chăng là phải lao lực cùng người nào đó, hoặc trà nước trò chuyện cùng bọn nữ nhân mới quen. Phần lớn là con cháu nhân viên Costa và bạn bè của ngài Lorenzo đáng kính. Nói là bạn bè, thật ra phần lớn đều là đuôi của anh. Cô không phải là kẻ kiên dấm, thật không hiểu nổi anh gán ghét cô với những con người này là có ý gì. Nguyễn Ái vì thế đâm hết bị tóc này lại sang chọc bị gạo kia, đến cuối cùng moi ra được bất cứ cái tên nào có liên quan mờ ám đến chủ tịch Costa, đồng loạt nhất nhất cấm cửa, chẳng thèm cả nể đối phương quyền thế có hơn được chồng tương lai của mình hay không. Thư ký của chủ tịch Costa ngay lập tức nhận được nhiều cuộc gọi than phiền, mắng mỏ, trách cứ. Có ngờ đâu khi sớ dâng lên, hoàng đế chỉ mỉm cười rồi ra lệnh nhét vào máy cắt, biến hết thành mì giấy. Đêm về, dĩ nhiên có kẻ dỗi hờn, có người dỗ ngọt, dây dưa qua lại, rốt cục cũng đều mệt nhoài trên giường. Đến cuối cùng, trong danh sách giao tiếp được chỉ còn lại một vài cá nhân, trong đó dĩ nhiên không thiếu phần Hà Ngọc Nghi và Trần Ánh Minh, đều là phu nhân của hai kẻ mà Chính Luận chẳng muốn dính líu chút nào. Trần Ánh Minh thì anh còn có thể hiểu vì sao cô lại đặc biệt ưa thích, chưa kể tính tình tương tự, lại còn tin đồn là người viết ra quyển tiểu thuyết nhố nhăng kia. Duy chỉ có Hà Ngọc Nghi, nhìn vào vẻ ngoài thánh thiện yếu đuối, thô dạng người cô nàng hồ ly của anh vô cùng chán ghét. Ngày nay tự dưng lại được đương sự o bế, cân nhắc hết sức. Lúc hỏi đến, cô chỉ thản nhiên trả lời vì đó là vợ của Văn Thành. Anh không hiểu nổi vì sao cô lại xem trọng Văn Thành như vậy. Nếu nói do nghĩa cử bạn bè lúc xưa cũng không phải, do tình ý lại càng không thể nào. Vị trí phù rể vốn dành cho bạn bè thân thuộc, cô lại biết rõ anh không hề xem gã đàn ông kia là bạn bè, đừng nói chi đến thân thuộc, vậy mà nhất định hai tay giao cho hắn. Suy đi nghĩ lại cũng chẳng có chút đầu mối gì, thôi thì đành mặc kệ. Về phần Nguyễn Ái, mải đắm mình trong hạnh phúc, cô ngày càng bỏ xa quá khứ, trải qua những ngày vô ưu vô lo. Tuy đôi lúc nghẹn ngào khi nghĩ đến bệnh tình của người yêu, song nhanh chóng gạt phăng những ý nghĩ tiêu cực. Cô quyết sẽ không hối hận trước những quyết định đã đưa ra. Những sự việc xung quanh nhân vật bí ẩn mang tên Thiên Ân cũng được nhấn chìm xuống đáy tâm trí. Mãi đến tận đêm trước lễ cưới mới được một cú điện thoại từ cố nhân khơi gợi lại. Vốn là từ sau khi quyết tâm làm đám cưới, cô đã âm thầm nhờ Văn Thành liên lạc với Đan Thanh Tân, có chủ ý mời ông và vợ chồng con gái về dự lễ. Vương Đăng Khoa mất đi, Đan Thanh Tân và Đan Thanh Hòa trở thành hai con người gần nhất với hai chữ thân thích trong thế giới của cô. Cô không muốn đến cả mối liên hệ này cũng bị cắt đứt. Tuy ngày đó đã bỏ đi không nói gì, cũng không nhắn nhủ lại, cô đối với họ dẫu sao vẫn còn nặng chữ tình. Con rể của Đan Thanh Tân là một chuyên gia khảo cổ, phải nay đây mai đó không xác định. Có những lúc bôn ba vào rừng vào núi, vài ba tháng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là chuyện thường tình, vậy nên việc mãi đến giờ mới liên lạc được không có gì lạ lẫm. Điện thoại vừa cầm lên đã bị Đan Thanh Tân lớn tiếng mắng xối xả, bảo rằng nếu không phải vì Thanh Hòa mang thai sinh khó, đã đích thân lôi đầu cô kéo về Thảo Nguyên từ lâu. Nguyễn Ái mỉm cười, trong lòng tuy có chút ấm áp trước giọng điệu trách cứ, song cũng không tránh khỏi một chút khó chịu trước cảnh tượng bọn họ một nhà bốn người êm đềm hạnh phúc. Ngày đó bỏ đi một phần nhỏ cũng vì cảm thấy không chịu được thứ không khí này. Đan Thanh Tân tuy cố gắng xem cô như con cháu trong nhà, song cô hiểu rõ trong một góc nhỏ của tâm trí ông, vai trò của Nguyễn Ái vẫn không nằm ngoài bốn chữ con gái ân nhân. Việc ông chọn ở lại để trông nom con gái mà không đuổi theo tìm cô đã phần nào chứng minh điều đó. Nguyễn Ái cư nhiên không tránh khỏi ghen tị, song cũng biết lòng ghen tị này là vô lý, do đó quyết chí bỏ đi truy cầu con người duy nhất thuộc về mình. Trò chuyện gần một giờ, cô cũng đã thuật lại gần hết những sự kiện xảy ra trong ba tháng này, vốn là một thói quen đã xây dựng trong suốt 5 năm. Đan Thanh Tân là người duy nhất cô dám để lộ toàn bộ suy nghĩ thầm kín, vì vậy cũng cảm thấy thanh thản vài phần sau cuộc hội thoại. Dĩ nhiên trong câu chuyện, cô không hề đề cập đến việc muốn cùng chính luận sống chết. Còn có chắc mình muốn điều này không? Đan Thanh Tân hỏi đến lần thứ ba về lễ cưới giữa cô và anh. Có chắc muốn đâm đầu vào hôn nhân với một hầu bao đầy bí mật không? Còn chắc, cô thở dài. Chuyện trên thế gian dù gì cũng không cần rõ ràng rành mạch. Cuộc sống vốn đã mang nặng tính tương đối. Miễn sao con được ở cạnh anh ấy, thế là đủ. Ông lặng thinh một lúc như để cân nhắc lời nói, sau đó thở dài ảo não. Có phải ta không chăm sóc tốt cho con? Không phải, là con không thích phải đứng ngoài nhìn vào mà ghen ghét không khí ấm cúng của gia đình bác. Con muốn có một gia đình của riêng mình, những con người chỉ thuộc về mình. Nhưng tình trạng của con... Không sao cả, con cảm thấy ổn. Duy chỉ có một việc... Dừng lại một giây, giọng cô bỗng lạc đi. Việc gì? Rất lạ. Cô nhíu mày, sau đó nhanh chóng nói ra nghi vấn chôn giấu bấy lâu. Có phải con bị mất trí nhớ không? Cái gì? Điều gì khiến con nghĩ vậy? Có một số khoảng trống, con biết nó tồn tại, nhưng lại không thể nhớ ra. Càng nói, giọng cô càng trầm xuống, càng lúc càng lạc lõng. Có một cái tên mà người xung quanh con liên tục nhắc đến, nhưng đầu óc con thì hoàn toàn rỗng tuếch, không tài nào nhớ ra đó là ai. Nếu hơi thở có thể nghe qua đường dây điện thoại, Nguyễn Ái đã có thể phát hiện ra đối phương hô hấp đang ngày càng tăng nhịp. Thiên Ân sao? Suýt nữa đánh rơi điện thoại, giọng cô lắp bắp. Bác cũng biết sao? Đúng vậy, rốt cục đó là ai? À, không có gì. Đan Thanh Tân đột nhiên cười nhẹ vào điện thoại, giọng điệu lơ đãng như thể đang nói chuyện thời tiết. Chẳng qua chỉ là một cô bé bị đuối nước, còn sau lần nhảy xuống cứu nó, đã vì quá sợ hãi mà quên mất sự việc. Còn vốn sợ độ cao và nước, việc mất trí nhớ mang tính chọn lọc này rất thường xảy ra, không có gì lớn lao. Ám ảnh đến nỗi con phải quên đi sao? Đúng, con cũng thừa biết bản thân sợ độ cao đến độ nào mà. Vậy đứa trẻ đó vẫn còn sống khỏe mạnh, vừa cùng cha mẹ nó quay trở lại Bắc Kinh đấy thôi, con cứ yên tâm. Thật sự chỉ có thế thôi sao? Nguyễn Nai nhíu mày, cô bất chấp nỗi sợ lao xuống cứu người. Việc xảy ra ở hành tinh nào vậy? Thật, hôm nay con sao thế? Nghi ngờ cả ta sao? Nguyễn Nai thở hắt ra, cười nhẹ. Có một chút, nhưng nếu bác đã nói vậy, con tin. À này, ta rất muốn dự lễ cưới của hai con, không thể chờ đến hai ngày sau sao? Vừa rồi bác chẳng nói là phải chăm sóc đứa cháu nhỏ mới sinh sao? Ta nghĩ lại rồi, ở nhà bị con cháu vây lấy cũng mệt mỏi, thôi thì đi giải khuây một chút. Nguyễn Nái do dự một hồi rồi dứt khoát đáp lời. Không được đâu, con không nghĩ chính luận sẽ đồng ý. Cũng không sao, ta đến chúc mừng sau lễ cưới cũng được. Cả hai trao đổi thêm một lúc nữa về địa điểm tổ chức vào ngày mai và nơi ăn trốn ở sau này của cô. Sau đó Đàn Thanh Tân đột ngột bảo rằng có chuyện, nhanh chóng gác máy. Nguyễn Nái sau cuộc hội thoại trong lòng nhẹ đi rất nhiều, bởi gánh nặng về cái tên Thiên Ân cuối cùng cũng được giải thoát. Sầu thận trong lòng có chút gì không ổn, nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là âu lo tiền hôn nhân, vì thế không muốn để tâm. Vườn vải uốn người, cô mỉm cười mãn nguyện rồi nhanh chóng chui vào chăn, cuộn mình lại đợi chờ người đàn ông của mình trở về. Có kẻ chìm vào giấc ngủ yên bình, quay ngược nửa vòng thế giới, lại có người đứng ngồi không yên, lục lọi khắp nhà chuẩn bị hành lý xuất ngoại. Đàn Thành Hòa tay bế con nhỏ, mắt lo lắng nhìn cha của mình chạy đôn chạy đáo sắp xếp hành lý, có phần không nỡ để ông rời đi khi vẫn chưa đầy tháng đứa cháu ngoại. Bà à, có chắc phải đi liền không? Hai ngày nữa là đầy tháng Tiểu Huy rồi. Vẫn luôn nhét đồ vào cái túi da đen bóng, ông gấp gáp hỏi lại. Có thể không đi sao? Việc không ngờ lại ra nông nỗi này, chậm một ngày không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Nái như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Quên rồi sẽ đỡ muộn phiền. Bước chân vị bác sĩ già khựng lại giữa nhà, gương mặt nghiêm nghị ngước nhìn con gái mình một cách chăm chú. Vấn đề không phải là nó đã quên, mà nó sẽ nhớ lại. Nhắm mắt lắc đầu vài cái, ông vội vàng quay lại với nhịp điệu hối hả. Đâu phải con không nhớ ra lần cuối cùng chuyện này xảy ra, còn bé đã rơi vào tình trạng gì? Đàn Thanh Hòa ôm con vào lòng, gương mặt dày xéo khổ sở rồi im bặt. Đàn Thanh Tân biết con mình đã đồng ý, cả hai cha con họ đều không muốn quãng thời gian đó lặp lại một lần nữa. Vì vậy, chuyện ông đi là sớm muộn mà thôi. Cả nhà ông nợ nhà họ Vương quá nhiều, dù có hay không cảm tình thân hữu, ông cũng sẽ không ngần ngại chăm sóc cho Nguyễn Ái. Huống chi, con bé đã gắn bó cùng ông trong suốt 6 năm dài, không là con thì cũng là cháu. Ông không tài nào bỏ rơi nó được. Đặc biệt, trong những tình huống này, khi ông rõ ràng rằng bản thân nó cũng có khả năng bỏ rơi chính mình. Đàn Thanh Tân bước ra cửa đón xe. Trước khi cúi người chui vào, còn ngửa đầu thầm khẩn nguyện. Cầu mong ông trời, không để bóng ma Thiên Ân đó lại một lần nữa hủy hoại kẻ sinh ra nó. Cầu mong, ông chỉ đang lo lắng thái quá. Cầu mong, Nguyễn Ái được bình an.